Chương 1502, chờ tin tức tốt, 2. Nhưng mà so với phủ vân phái cái này một đầu, Lâm Tịch chân nhân còn có Tư Xuân tiên tử sau khi trở về, Lan Đình phái, tiên nữ môn hai phe đều chấn kinh, tức giận không thôi. Lan Đình phái bên trong, lúc đầu để cho Lâm Tịch chân nhân mang theo một đám tinh anh ra ngoài huyễn võ dương oai bồng lai trưởng môn một mực tại trong điện chờ lấy tin tức tốt tới. Hắn nghĩ đến trong khoảng thời gian này phủ vân phái tựa như vùng vây dây chết đồng dạng đoạt bọn họ đệ tử còn chiêu thu không ít đại gia tộc đích tử thiếu gia, cái này khiến lúc trước hắn một mực ngăn cản phủ vân phái không thể chiêu thu đệ tử hành vi nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Lại nói bọn họ đã thương lượng với tiên nữ môn sớm đến 3 năm sau tiên môn đại tuyển, thế là liền cũng làm cho Lâm Tịch chân nhân lần này dẫn người đi điều tra hư thực. Tóm lại, mặc kệ thế nào, tiên môn đại tuyển chính là bọn họ phủ vân phái đóng cửa thơ ý điếm trưởng môn, Lâm Tịch chân nhân đã trở về. Đột nhiên, cửa điện bên ngoài một người học trò thanh âm truyền đến. Tốt tốt tốt ha ha, trở về nhanh như vậy, nhìn tới cái kia phủ vân phái mới chiêu đám người kia cũng không có gì đặc biệt nha, bồng lai trưởng môn tâm tình thật tốt. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới là phía bên mình có vấn đề. Một là bởi vì không có khả năng, hai là bởi vì dạng này tốc độ. Tất nhiên là đối phương người quá yếu cho nên không chịu nổi một kích. Dù sao, bọn họ bên này lần này phái đi, có thế toàn bộ đều là môn phái bên trong tinh anh. Cho nên, lại làm sao có thể có vấn đề đâu, cho nên, làm Lâm Tịch chân nhân vừa về tới trong điện thời điểm, đồng lai trưởng môn liền vẻ mặt tươi cười từ thủ tọa phía trên đi xuống nói, Lâm Tịch chân nhân, ha ha, nhanh nhanh nhanh đến cùng ta nói một chút ngươi lần này đi phủ vân phái cảm giác muốn như thế nào a, mà trong điện còn có một ông lão, hắn đồng dạng nhìn xem Lâm Tịch chân nhân sau đó hướng về phía đồng lai trưởng môn nói, Lâm Tịch chân nhân thắng nhanh như vậy QNZ tất nhiên là không có gì cảm giác thành tựu. Phủ vân phái đám người kia thực lực, chắc hẳn đều ở trong tay chúng ta qua không được một chiêu. Đồng lai trưởng môn nghe nói như thế, cười tủm tỉm vuốt vuốt trong râu. Hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Tịch chân nhân kỳ quái biểu tình. Thế là nhân tiện nói, đến, cùng trưởng môn ta nói nói đám người kia là như thế bại, còn có hư vô chân nhân lao đầu kia, có chết hay không thổ huyết, nhưng mà, ai biết hắn nói vừa xong, đột nhiên Lâm Tịch chân nhân thế mà quỳ một chân trên đất sau đó hai tay ôm quyền sắc mặt khó coi lại âm trầm thấp thỏm nói, trưởng môn, lần này đồng lai trưởng môn nhìn xem hắn bộ dáng, trong lòng một trận cấn dựng không hiểu có loại dự cảm không tốt. Sau đó hỏi, Lâm Tịch chân nhân, làm gì quỳ xuống nghe được hắn lời nói, Lâm Tịch chân nhân càng là sắc mặt cứng ngắc khó coi mấy phần sau đó nói, trưởng môn, lần này là Lâm Tịch sai, chúng ta Lan Đình phái tổn thất hai tên bên trong nội môn đệ tử tinh anh. Hắn nói vừa xong đồng lai trưởng môn nụ cười trên mặt còn không có triển khai liền cứng ngắc lại xuống tới, sau đó không dám đưa tin chính mình chỗ nghe được, sau đó nói, Ngươi lặp lại lần nữa cái gì gọi là bọn họ Lan Đình phái tổn thất hai tên đệ tử tinh anh, thế là, Lâm Tịch chân nhân liền túi đầu nói, trưởng môn, lần này đi phủ vân phái, chúng ta tổn thất nặng nề, chết rồi một tên khai quang kỳ đệ tử, còn chết rồi một tên khế ước ma thú điện linh căn trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Cái gì đồng lai trưởng môn không thể tin chừng to mắt, sau đó nói, là chúng ta thua mà một bên lão giả cũng là hé mắt đột nhiên nói ra. Ngươi nói chết đi vị kia khai quang kỳ đệ tử, là vị nào? Lâm Tịch chân nhân đôi mắt chớp lên, Lý Thái chính là tịch cô sư tôn đắc ý nhất quan môn đệ tử. Sẽ hỏi lời này, cũng là bởi vì lần này Lý Thái chính là ba tên khai quang kỳ đệ tử một vị trong đó. Cho nên, nghe được tịch cô sư tôn tra hỏi, Lâm Tịch chân nhân có phần có chút thận trọng nói, là Lý Thái. Chương 1503, nhận được tin tức, 3. Cái gì tịch cô sư tôn bá đứng dậy? Sắc mặt âm trầm lại không thể tin được. Lâm Tịch chân nhân, ngươi có ý tứ gì ngươi nói, lần này đi phủ vân phái không đơn giản tổn thất hai tên đệ tử đồng thời, một vị trong đó vẫn là bản tôn quan môn đệ tử tịch cô sư tôn hỏi lần nữa. Một bên đồng lai trưởng môn đồng dạng nghiêm túc hỏi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nghe được hai người tra hỏi. Thế là, Lâm Tịch chân nhân liền một năm một mười đem sự tình toàn bộ nói cho đồng lai trưởng môn còn có tịch cô sư tôn nói. Lúc đầu lần này cùng tiên nữ môn là chuẩn bị đi đâm đâm phủ vân phái huy phong. Dù sao bọn họ đoạt chúng ta rất nhiều đệ tử, chúng ta lại như thế nào có thể từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ tới là, bọn họ cái này đệ tử một lần trung gian có một cái ngoại lệ cao thủ đồng lai trưởng môn sững sờ, sau đó kinh ngạc vô cùng nói. Không sai, chính là cao thủ, nàng thực lực ngay cả ta cũng không thử ra. Lâm Tịch Thực ngừng một chút nói. Cái gì ngươi ta không thử ra? Đệ tử Đồng Lai trưởng môn còn có Tịch Cô Sư Tôn hai người không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Lâm Tịch chân nhân thế nhưng là Kim Đan Trung Kỳ, liền tu sĩ Kim Đan đều không thử ra đệ tử làm sao có thể thế? Là Đồng Lai trưởng môn liền nhìn xem hắn nói, Lâm Tịch chân nhân nhanh đứng dậy nhanh nói với chúng ta nói tình huống. Sau đó, Lâm Tịch chân nhân liền đem Vân Lam thực lực còn có biểu hiện nói nhất thanh nhị sở. Tiên linh lực biến ảo viễn cổ băng hoàng Đồng Lai trưởng môn nghe qua sau chấn động vô cùng, làm sao có thể ngươi chân thật định chỉ là đệ tử, không là vị nào cường giả? Khách nhân một bên Tịch Cô Sư Tôn cũng là kinh ngạc nói. Làm sao có thể cường đại như vậy tu sĩ còn làm đệ tử? Nghe được hai người lời nói, Lâm Tịch chân nhân nhân tiện nói, đúng là đệ tử, hơn nữa ta xem hư vô chân nhân láo ra hỏa kia lúc ấy đều rất giật mình bộ dáng. Ta nghĩ, cho dù là bọn họ là không biết đệ tử kia thực lực chân thật nên, đệ tử này trước kia cũng là che giấu thực lực. Nhìn tới, bọn họ là chiêu một vị cao thủ Đồng Lai trưởng môn sắc mặt âm trầm nói. Không nghĩ tới, lúc này, Phù Vân phái thế mà vận khí tốt như vậy, Tịch Cô Sư Tôn cũng là tâm tình nặng nề, dù sao, chết là hắn quan môn đệ tử. Làm sao có thể đủ vui vẻ? Chỉ là không có nghĩ vậy tiên môn đại tuyển trước mặt, thế mà gặp khó giải quyết như thế vấn đề. Nếu như Phù Vân phái thật có một vị dạng này đệ tử, chúng ta lần này tiên môn đại tuyển không phải? Tịch Cô Sư Tôn cau mày nói. Nghe được hắn lời nói, Đồng Lai trưởng môn chẳng phải là một dạng nghĩ tới. Thế là liền bình tĩnh khuôn mặt nói, lần này chúng ta mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là, cũng không phải không có thu hoạch tối thiểu, hiện tại đã biết Phù Vân phái át chủ bài. Dù sao cũng so đến lúc đó tranh tài thời điểm trở tay không kịp. Tịch Cô Sư Tôn nghe được Đồng Lai trưởng môn lời nói QNZ cảm thấy có lý. Bất quá lại là nói, Lý Thái gia tộc bối cảnh phức tạp, lần này, chúng ta Lan Đình phái đến như thế nào bàn giao? Nghe được hắn lời nói, Đồng Lai trưởng môn đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tịch chân nhân nói, không phải nói còn có một vị chết đi đệ tử một nha là ai? Lâm Tịch chân nhân nghe xong, tự nhiên hiểu Đồng Lai trưởng môn ý nghĩa. Thế là nhân tiện nói, là Vũ Văn Gia Vũ Văn Lăng. Cái gì Vũ Văn Gia? Đồng Lai trưởng môn chấn kinh. Vũ Văn Gia là thứ nhì tại Lục Gia nhà thứ hai thế gia, bất quá bọn hắn gia tộc thực lực cường đại, cùng Lục Gia từ trước đến nay là tử đối đầu. Không nghĩ tới một tên đệ tử khác thân phận càng là tôn quý, thế là sau khi hết khiếp sợ liền ha ha cười nói. Ta xem bọn hắn lần này Phù Vân phái nên kết cuộc như thế nào? Các ngươi đem tin tức đưa đến Lý gia còn có Vũ Văn gia, hừ hừ, đến lúc đó ta xem bọn hắn Phù Vân phái bản giao thế nào. Chương 1504, sẽ cắn người chó, 4. Là Lâm Tịch chân nhân nói. Nhưng mà, cái này một đầu Tịch Cô Sư Tôn lại là nói, trưởng môn, vậy chúng ta bây giờ có cần hay không phái người? Bồng Lai trưởng môn nghe xong, sau đó nhìn hắn một cái khuôn mặt âm u nói, bây giờ còn chưa phải là cơ hội, đến lúc đó trợ Lý gia cùng Vũ Văn gia ra mặt về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp đem đệ tử kia vụng trộm giải quyết. Nhưng mà, đúng lúc này trưởng môn, không xong không xong, một đường tiếng kinh hô truyền đến. Trong điện tất cả mọi người sững sờ, liền thấy một vị đệ tử đi đến. Chuyện gì kinh hoàng? Đồng Lai trưởng môn nhìn xem hắn nói. Đây không phải hắn phái đi giám thị Phù Vân phái đệ tử sao? Nghe được hắn lời nói, đệ tử nói, bẩm trưởng môn. Mới vừa được đến tin tức, Phù Vân phái Bồ Đề lao tổ rời núi. Cái gì lần này, đến phiên bọn họ chấn kinh rồi? Làm sao có thể Bồ Đề lao tổ cái kia tổn thương làm sao lại tốt? Đồng Lai trưởng môn không thể tin nói, hiển nhiên đối với cái này sự tình rất là rõ ràng. Nghe được hắn lời nói, đệ tử kia nhân tiện nói, đệ tử không biết, chỉ là nhìn bộ dáng Bồ Đề lao tổ thương thế giống như hoàn toàn tốt rồi, cũng không có gì không ổn bộ dáng đương nhiên. Bọn họ đẳng cấp thấp tự nhiên nhìn không ra Bồ Đề lao tổ tu vi có hay không lui ra phía sau. Nghe thế, Đồng Lai trưởng môn mới vừa tốt một chút tâm tình liền lập tức trở nên tan thành mây khói. Nếu như Bồ Đề lao tổ đã trở về, như vậy, bọn họ vừa rồi cái gọi là tìm phiền toái sự tình liền không cách nào thành lập. Lui ra đi! Đồng Lai trưởng môn vung tay lên. Là đệ tử liền lui xuống. Thế là, trong điện Lâm Tịch chân nhân cũng là sắc mặt khó coi nói. Nếu như Bồ Đề lão tổ xuất quan, như vậy Lý gia cùng Vũ Văn gia chỉ sợ cũng không dám tìm phiền toái. Đúng a, đừng nói bọn họ, cho dù là chúng ta QNZ không động được tay. Thì cô sư tôn cũng là nói, Bồ Đề lão tổ rời núi, cũng liền đại biểu cho, Phù Vân phái nhiều hơn một cái siêu cấp lớn át chủ bài. Lá bài tẩy này giống như trước đây, Trấn Sơn lão tổ, Phù Vân phái không còn dễ dàng như vậy tùy ý người khác khi dễ. Bọn họ tất cả phách lối, không chính là bởi vì Bồ Đề lão tổ bị thương nguyên nhân sao? Cái này tin tức, có phải hay không là giả, hoặc có lẽ là giả ý thương thế đã tốt đột nhiên, Lâm Tịch chân nhân nói. Nghe nói như thế, Đồng Lai trưởng môn lại là khuôn mặt âm trầm nói, mặc kệ thực hoặc là giả, chỉ cần Bồ Đề lão tổ hiện tại xuất quan, hiệu ứng cũng giống như vậy. Thực lực của hắn cũng không hề biến hóa, chỉ cần ở bên trong môn phái, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn tới, đây là nhất định chúng ta đem tất cả kết đều ở tiên môn đại tuyển phía trên giải quyết. Thích cô sư tôn lạnh lùng nói, hừ, thì tính sao, tỉ thí lại không đơn thuần là thực lực, còn có luyện đan, đấu thú, còn có luyện khí, chế phủ. Bọn họ Phù Vân phái trừ bỏ tiên linh sư bên ngoài, lại không có luyện đan sư, tuần thú sư, còn có luyện khí sư cùng phù lệ sư. Cho nên đến lúc đó không phải một dạng thua Lâm Tịch chân nhân, nhưng lại không sợ tiên môn đại tuyển tỉ thí. Nghe nói như thế, Đồng Lai trưởng môn còn có Tịch cô sư tôn mới phản ứng được. Sau đó kinh hỉ đưa mắt nhìn nhau, Đồng Lai trưởng môn nói, "Runzeveria ta thế mà quên đi cái này gốc dạ trưởng môn, nhìn tới, lần này Lao Thiên gia Qunze không giúp được bọn hắn. Liên thực lực cường đại căn bản tổ không thành được một môn phái hoàn chỉnh. Liên tứ đại phó trước tỉ thí cũng không thể tham gia, thật đúng là mất mặt." Mà đầu này tiên nữ môn đồng dạng nhận được tin tức, bất quá bởi vì các nàng môn phái không có tổn thất đệ tử cho nên, nhưng lại không có Lan Đình phái như thế lửa giận, cho nên toàn hồ môn chủ nghe được một bên Tư Xuân tiên tử bẩm báo lúc, biểu lộ xem thường nói, tất nhiên Phủ Vân phái biến thành một cái sẽ cắn người chó như vậy thì để nó cùng Lan Đình phái hai cái cắn người chết ta sống, chúng ta tiên nữ môn cho dù tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 1505, không có phó trước, Nam. Phù Vân phái từ Bồ Đề lão tổ rời núi về sau, khắp nơi đều tràn đầy vui sướng khí tức. Có thể nói từ khi tiểu sư muội đến rồi về sau, liên tiếp một hai phát sinh chuyện tốt. Trước kia chọc phế còn có môn phái tiêu điều đã tại dần dần khôi phục sinh cơ. Phù Vân phái hy vọng đã báo trước có thể thấy được mà mới tới những đệ tử kia tại trải qua cùng Lan Đình phái, tiên nữ môn tranh đấu bên trong, rốt cục khơi dậy môn phái vinh dự cảm giác còn có tập thể cảm giác, cùng đám đệ tử cũ quan hệ cũng càng thêm hòa hài. Những cái kia lúc đầu chuẩn bị rời đi một chút các đệ tử mới cũng là ba lạp chết cũng không chịu đi thôi. Dù sao bọn họ cũng không phải đồ đần, liền Phù Vân phái bây giờ bạo lộ ra thực lực, ngay cả Lan Đình phái, tiên nữ môn cũng bắt đầu kiêng kỵ, QNZ đã nói lên trở lại đỉnh phong căn bản chính là vấn đề thời gian. Chỗ có người trong lòng đều tràn đầy hy vọng, đặc biệt là Lao Tổ rời núi càng là đang hy vọng này bên trên tăng thêm mấy so đối với tương lai vô hạn ước mơ. Phù Vân phái, sắp bắt đầu trọng sinh Lao Tổ, 3 năm về sau chính là tiên môn đại tuyển. Hiện tại ở chúng ta môn phái bên trong đệ tử tinh anh không ít, Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha bọn họ thực lực cũng không tệ. Thế nhưng là, tiên môn đại tuyển QN tranh tài cũng không chỉ thực lực, còn có tứ đại phó trước. Nếu là lúc trước, chúng ta chỉ là ôm đem hết toàn lực ý nghĩ liền tốt. Nhưng là bây giờ, đám hải tử này cho chúng ta càng hy vọng nhiều. Thua, thực sự quá không cam tâm. Đại điện bên trong, Hư Vô Chân Nhân nhìn xem Bồ Đề Lao Tổ nhíu mày một cái nói. Nghe được hắn lời nói, Bồ Đề Lao Tổ cũng ở đây suy nghĩ sâu xa. Từ sau khi xuống núi, hắn mới hiểu được lúc trước Vân Lam nếu nói là. Xác thực, hắn không hiểu rõ môn phái bên trong sự tình. Sắc thực không có tư cách nói những lời kia. Khi thấy Thanh Lánh Tiêu Điều rất nhiều đóng lại đại điện lúc mới biết được, môn phái tình huống so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, bây giờ tình huống như vậy tại Hư Vô Chân Nhân trong mắt mấy người cũng đã là vô cùng tốt. Có thể nghĩ, trước kia Phủ Vân phái nên là như thế nào bộ dáng thế là, hắn thở dài nói, không nghĩ tới ta bất quá bế quan mấy trăm năm. Môn phái liền biến thành như bây giờ bộ dáng, ta cho rằng ít nhất lấy lúc trước Phủ Vân phái nội tình cũng không. Nên biến thành như bây giờ tình huống ai biết, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hán cu nở dê minh bạch thủ vững dạng này, môn phái rốt cuộc có bao nhiêu khó. Hư Vô Chân Nhân vì Phủ Vân phái lại bỏ ra bao nhiêu ngày đó, đúng là hắn không nên ra nở dê nói như vậy. Vân Lam mắng tốt, hắn xác thực không có tư cách. Lúc này nghe được Hư Vô Chân Nhân lời nói, thế là nhân tiện nói. Hiện tại ở bên trong môn phái không có phó chức đạo sư, liền xem như thực tuyển người cũng phải là có chu tờ nhập môn về sau đệ tử. Cái này biết bao khó dạng này, nhân tài tạm thời cũng sẽ không muốn vào chúng ta Phủ Vân Phái nếu là bản môn người học tập, thời gian cũng không kịp, hơn nữa cũng không có ai dạy nói đến dạy. Hư vô chân nhân ngược lại là nghĩ đến Vân Lam, thế là nhân tiện nói, Vân Lam cái đứa bé kia nhưng lại luyện đan sư, hơn nữa còn là sơ cấp luyện đan sư, có thể luyện chế hoàng phẩm 9 cấp đan dược. Nếu như nếu là so luyện đan, nên Lan Đình Phái, tiên nữ môn đều không phải chúng ta đối thủ. Nghe nói bọn họ cao nhất luyện đan đẳng cấp cũng là chỉ có thể luyện chế hoàng phẩm 4 cấp đan dược. Bồ Đề Lao Tổ nghe xong, biểu lộ cả kinh nói, cái kia hải tử hay là luyện đan sư nàng mới bao nhiêu lớn thế mà còn là luyện đan sư. Nhìn thấy Bồ Đề Lao Tổ bộ dáng, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư tôn đám người biểu thị kiêu ngạo, cái này nhưng là bọn họ Phủ Vân Phái đệ tử. Thế là hư vô chân nhân nhân tiện nói, không sai, hơn nữa đứa nhỏ này từ đầu nhập môn đến luyện chế hoàng phẩm 9 cấp đan dược, thế mà, chỉ hao tốn 7 ngày. Chương 1506, Ma Diễm rừng rậm lịch luyện, 6. Cái gì 7 ngày dù là Bồ Đề Lão Tổ cũng là khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể nếu như không phải hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư tôn đám người nghiêm túc bộ dáng. Bồ Đề Lao Tổ còn tưởng rằng mấy người đang nói đùa đâu, 7 ngày cái này nhận biết mấy cái dược thảo thời gian đều không đủ á, còn muốn quen thuộc sau đó phân giải. Luyện đan có dễ dàng như vậy, lời nói luyện đan sư đều lần ma thẳng bừa cờ đi 7 ngày, quả thực dọa người nghe. Không sai, đứa nhỏ này không đơn giản luyện đan là kỳ tài, tu luyện cũng là. Từ nhớ kỹ mấy tháng trước nhìn thấy đứa nhỏ này lúc liền cái nhập môn luyện khí đều không phải là đâu, bây giờ thì đã có thể nhẹ nhõm ứng đối khai quang tu sĩ, thật là khiến người ta không thể tin được. Đương nhiên, cũng không biết lúc ấy Hoa Nhi Na Y có phải hay không che giấu thực lực, bằng không thì bây giờ lôi đài như thế thực lực thực sự là quá dọa người. Một bên Ngô Duy Sư Tôn cũng là nói. Nghe được hắn lời nói, Bồ Đề Lao Tổ đồng dạng kinh ngạc không thôi. Vừa mới nhập môn bây giờ liền có thể tùy tiện đánh bại khai quang kỳ tu sĩ, thực lực thực sự là quá khiếp sợ. Khó trách hư vô ngươi đối với Vân Lam tán thưởng cực kỳ, đứa nhỏ này đúng là thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Bồ Đề Lao Tổ cảm thán. Cho nên a nếu như Phủ Vân Phái đệ tử đều có thể cùng Vân Lam đứa nhỏ này một dạng, cũng sẽ không cần chúng ta quan tâm la, mặc dù chúng ta thiếu phó trước. Nhưng là về mặt thực lực nếu là thắng xinh đẹp cu nở dê thỏa đáng a, một bên cửu hòa sư thúc đột nhiên nói. Nghe hắn lời nói, hư vô chân nhân cũng là gật đầu nói, không sai, mặc dù chúng ta môn phái cũng là tiên linh sư, nhưng là, cái này lại như thế nào, chúng ta tại trên thực lực cũng phải thắng xinh đẹp. Mà đầu này Ngô Duy Sư Tôn đột nhiên nhìn xem mấy người sau đó nói, không bằng, chúng ta để cho đám hải tử này lại đi lịch luyện một phen. Lịch luyện thế nhưng là khúc nhan mấy người bọn họ mới vừa lịch luyện trở về không lâu. Hư vô chân nhân nhíu mày nói. Không sai, khúc nhan bọn họ xác thực mới vừa lịch luyện không lâu, thế nhưng là môn phái bên trong các đệ tử mới nhưng vẫn là thiếu giảm rất nhiều điểm kinh nghiệm đâu, lại nói, còn có 3 năm liền tiên môn đại tuyển, lúc này không dành thời gian liền không còn kịp rồi. Bây giờ có thể nhường cho có lịch luyện kinh nghiệm khúc nhan bọn họ mang theo những cái này các đệ tử mới lại đi lịch luyện một phen. Ngô Duy Sư Tôn nói. Nghe được hắn lời nói, hư vô chân nhân không khỏi nhẹ gật đầu. Như vậy mà nói, cũng là có để ý thế nhưng là mà nói, đi nơi nào lịch luyện mới thích hợp đâu, kể bên này lịch luyện chỗ. Khúc nhan bọn họ đều đi lần, đều không có gì tính khiêu chiến. Mà Ngô Duy Sư Tôn nghe xong, không khỏi đột nhiên nói, không bằng. Đi chỗ đó A Ngô Duy Sư Tôn có ý nghĩ gì không ngại nói thẳng, hư vô chân nhân nhìn xem hắn nói. Nghe nói như thế, Ngô Duy Sư Tôn đôi mắt nhìn về phía trước sau đó nói, nếu quả thật muốn đi lịch luyện, chỉ riêng ma diễm rừng rậm không thể. Cái gì ma diễm rừng rậm, đây chính là tứ đại hung địa một trong. Hư vô chân nhân kinh hãi. Một bên Bồ Đề Lão Tổ cũng là nhíu mày sau đó nói, không sai, cho dù là ta lúc đầu thực lực đỉnh phong lúc cũng không dám đi nội vi. Đám hải tử này đến đó, chẳng phải là mất mạng đi lên, nhưng mà nghe được bọn họ mà nói, Ngô Duy Sư Tôn lắc đầu nói, Lao Tổ, trưởng môn. Ma diễm rừng rậm mặc dù nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ thích hợp lịch luyện. Vừa rồi Lao Tổ cũng đã nói, đi nội vi mới thật sự là nguy hiểm. Kỳ thật hiện tại ma diễm rừng rậm ngoại vi không ít dòng binh đều ở đi săn, sớm lấy không có trước kia nguy hiểm. Chỉ cần không đi nội vi, ở ngoại vi vẫn là không ít thu hoạch. Nghe nói như thế, Bồ Đề Lao Tổ mới hư vô chân nhân mới đưa mắt nhìn nhau, sau đó hư vô chân nhân nhìn một chút Ngô Duy Sư Tôn nói, thật là. Chương 1507, ai dẫn đầu, 7. Tự nhiên là thật. Ta làm sao dám cầm đám hải tử này tính mệnh nói đùa, Ngô Duy Sư Tôn nói ra. Nghe được hắn như vậy lời nói, hư vô chân nhân chần chờ nghĩ nghĩ mới nhẹ gật đầu, sau đó nói, nếu như ngoại vi hiện tại đã thấp xuống tính nguy hiểm, như vậy ngược lại là có thể để cho đám hải tử này đi học hỏi kinh nghiệm. Ân, ta cũng cảm thấy được không? Chỉ cần để cho một cái thực lực ổn định người mang theo, nên không có việc lớn gì. Dù sao Khúc Nhan đứa nhỏ này thoạt nhìn không có quy củ thời điểm then chốt nhưng từ chưa đi ra sự tình á cửu hòa sư thúc cũng là nói. Nghĩ tới đây, hư vô chân nhân lại là nói, cái kia đến ai mang lấy bon nở họ đi đâu các ngươi hai cái ai nguyện ý đi, hắn nhìn xem Ngô Duy Sư Tôn còn có cửu hòa sư thúc nói. Nhưng mà, Ngô Duy Sư Tôn còn có cửu hòa sư thúc lại là lắc đầu, Ngô Duy Sư Tôn nói, không, nếu là chúng ta đi, đám hải tử này liền thấp xuống nguy cơ tính. Dạng này ngược lại là có bác lịch luyện sơ tâm. Có thế là các ngươi không đi, chẳng lẽ để cho chính bọn Hà Nờ đi như vậy sao được, ta lại không yên tâm. Hư vô chân nhân nói thẳng cự tuyệt. Nghe được hắn lời nói, cửu hòa sư thúc cười cười nói, trưởng môn là quên đi một người sao, ai hư vô chân nhân nói. Vân Lam. Vân Lam hư vô chân nhân nghe được hai người lời nói mới phản ứng được, đúng a hắn thế mà quên đi đứa nhỏ này. Nếu nói nàng mang theo đám này sư huynh sư đệ đi lịch luyện bọn họ nhưng lại cu nở dê yên tâm. Dù sao Vân Lam thực lực kia bọn họ do như ban nga y, tuyệt đối có thể đảm nhiệm việc này bất quá nhưng lại một bên Bồ Đề Lao Tổ giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng lắc đầu nói, ai bất quá những ngày này đứa nhỏ này một mực đợi tại Vân Mạch Sơn Phong chưa từng xuống tới, xem ra là không muốn nhìn thấy ta. Nói xong xin lỗi còn có tạ ơn Vân Lam, thế nhưng là những ngày gần đây, đứa nhỏ này một mực ở tại Vân Mạch Sơn Phong trở lên, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Thật là làm cho Bồ Đề Lão Tổ xấu chết. Hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn nhìn xem hắn bộ dáng như thế, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bồ Đề Lão Tổ thế mà hướng về phía một cái nữ hoa hoa không có cách nào bộ dáng đâu, bất quá suy nghĩ một chút Vân làm cái này khó chơi bộ dáng. Hư vô chân nhân có chút lo lắng nói, chuyện này còn chưa cùng đứa nhỏ này nói, cũng không biết nàng đáp ứng không đâu, bọn họ vẫn sẽ trưng cầu Vân Lam ý kiến. Dù sao, mặc dù Vân Lam hiện tại cũng là bọn hắn phủ vân phái đệ tử, nhưng là bọn họ thật đúng là không dám cưỡng cầu nàng. Dù sao, Vân Lam một mực làm cái gì cũng là cam đoan cùng bọn họ làm đến không thua thiệt không nợ. Không ngừng thắng lôi đài thi đấu còn đưa đan dược cho bọn họ, đồng thời còn chữa bệnh chữa khỏi Bồ Đề Lao Tổ. Cho nên, đối với Vân Lam, bọn họ tự nhiên đối đãi cùng đệ tử khác là không giống nhau, sẽ không mệnh lệnh nàng làm bất luận cái gì nàng không nguyện ý sự tình. Nhưng mà, bọn họ đang nói thời điểm, đúng lúc này, bên ngoài đi tới một người học trò. Trường môn, Vân Sư tỷ đến rồi. Từ khi lôi đài sau trận đấu, môn phái bên trong phân phối liền càng tinh tế thay đổi nội môn, ngoại môn, đệ tử tinh anh, có thể tốt hơn kích thích đám người lòng cầu tiến. Tại phù Vân phái, khả năng chỉ có Vân Lam cái này kỳ hoa, rõ ràng là mới năm nay một nhóm đệ tử. Nhưng là bây giờ lao nhất nhóm đệ tử cũng là bảo nàng sư tỷ. Đây chính là thực lực cường đại chinh phục, cái này cường đại chinh phục không chỉ là một chút xíu, mà là ngày đêm khác biệt. Cho nên, trong lòng bọn họ, Vân Lam dường như thần thoại vậy lợi hại. Tự nhiên cùng trước kia không có thể giống nhau bảo nàng tiểu sư muội. Nghe được đệ tử lời nói, Hư vô chân nhân cùng Ngô Duy Sư Tôn đám người đưa mắt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Trùng hợp như vậy mới nói được đứa nhỏ này liền đến tiếp lấy hư vô chân nhân liền cười nói, để cho nàng đi vào a là đệ tử cung kính xoay người, sau đó liền lui xuống. Chương 1508, Ma Thú Thiên Đường, 8. Ai nha thực sự là nói chuyện liền đến a Ngô Duy Sư Tôn cười tủm tỉm vướt vướt trỏm râu sau đó nhìn trong điện chúng nhân nói. Mà chỉ có đầu này Bồ Đề Lao Tổ thì là không hiểu có chút khẩn trương, y thì hành nguyên vẫn là dừng lại ở ngày đó bị Vân Lam gian dạy trên tấm hình, không biết tiểu hoa nhi này có còn hay không là tại giận hắn nhưng mà, lúc này chờ đợi ở ngoài điện Vân Lam đối với nhìn xem nàng kích động chạy vào điện nội đệ tử biểu thị bất đắc dĩ. Hiện tại tại cả môn phái thế mà đều gọi nàng Vân Sư tỷ đối với xưng hô thế này nàng cũng chỉ là nghe một chút đã vượt qua, cũng không thực để ở trong lòng. Lúc này, một bên Lịch Tiễn tức nhìn xem nàng nói, thật quyết định ân. Vân Lam nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lại hắn cười nói, ma diễm rừng rậm mặc dù nguy hiểm nhưng lại là cực kỳ thích hợp lịch luyện địa phương. Huống chi, ta những cái kia tài liệu luyện đan đã không có. Nghe nói trong ma diễm rừng rậm rất có chân quý dược thảo, cho nên mượn lần lịch lãm này cơ hội ta còn có thể đi tìm kiếm một chút luyện chế trung cấp đan dược dược liệu. Trừ cái này khác biệt bên ngoài, đồng thời, nghe nói bên trong là ma thú thiên đường. Cho nên, ta muốn thuận tiện xem có thể hay không khế ước một đầu ma thú trở về không sai. Cái này mới nghĩ thật lâu, cảm thấy mình cảnh giới mặc dù tăng lên rất nhanh nhưng là vẫn thiếu giảm rất nhiều càng lớn lịch luyện. Chỉ có tại tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh, đột phá củng cố đứng lên mới dễ dàng hơn. Lịch Hiển tức nhẹ gật đầu, sau đó nhân tiện nói, mặc kệ phu nhân đi nơi nào vì phu đều sẽ bồi ngươi đi. Lưỡi dao biển lửa cũng thế như thế nghe được hắn lời nói, Vân Lam nhẹ nhàng cầm tay hắn, khó được không là một người vì ngươi làm cái gì mà là, hắn vì ngươi đã mất đi cái gì Lịch Hiển tức cam nguyện vì nàng, mất đi tất cả mọi người trước quan huy, hắn chỉ cầu cùng nàng một đời một thế một đôi người, chân quý như thế không có cái khác bất kỳ tạp chất gì ái tài khó được đáng ngưỡng mộ. Thuất Vân Lam cười cười. Đúng lúc này, bên trong đệ tử kia cũng là đi ra. Hắn nhìn xem Vân Lam thời điểm, rõ ràng đôi mắt sùng bái lửa nóng vô cùng sau đó cung kính nói, Vân Sư Tỷ, trưởng môn nói để cho ngài đi vào. Ngày đó, Vân Sư Tỷ xuất thủ thế nhưng là rung động tất cả mọi người bọn họ tâm, bây giờ thấy thần tượng, tự nhiên là vô cùng kích động. Đa tạ Vân Lam ôm quyền ra hiệu. Dù sao QNZ là đồng môn tự nhiên là muốn khách khí mấy phần. Đệ tử nhìn xem Vân Lam lập tức khẩn trương nói, Vân Vân Sư Tỷ không cần phải khách khí. Hắn khuôn mặt bạo nổ, mấy phần câu nệ nhưng mà, chỉ cảm thấy một đường như có như không ánh mắt tại hắn trên khuôn mặt đảo qua, không qua trong nháy mắt cũng cảm giác khô nóng rút đi, một tia lạnh lùng hàn ý xẹt qua quanh người hắn. Ngẩng đầu một cái liền đối lên một đôi đen nhánh hẹp dài con ngươi. Lập tức dọa đến biểu lộ lập tức thu hồi, không dám nói nhiều một câu thẳng đến Vân Lam cùng nam nhân vào đại điện. Hắn mới không tự chủ được run rẩy liên tục. Vừa rồi người kia nghe nói là tiểu sư muội phu quân thực sự là thật là đáng sợ vừa rồi cái kia ánh mắt. Mà đầu này Vân Lam không khỏi buồn cười nhìn xem Lịch Tiễn Tức nói, người ta lại không có làm cái gì người ném loạn sát khí làm gì. Lịch Tiễn Tức nghe xong, chỉ là từ tính thanh âm nói ra, tiểu bạch kiểm kia không hiểu thấu đối với ngươi đỏ mặt, công nhiên câu dẫn phu nhân ta, dạng này hành vi phu quân sao có thể không quản chế phu nhân hắn quản chế không được. Bên ngoài dã hoa đảo ngược lại là có thể quản chế. Nhưng mà Vân Lam lại là lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta như bây giờ khuôn mặt ngươi còn sợ người ta sẽ để ý ta phu nhân bất kể như thế nào cũng là đẹp nhất. Lịch Hiển Tức nghiêm túc đến cực điểm nói. Hiểu đột nhiên lúc này khụ khụ trước đại điện mới hư vô chân nhân giả bộ hò khan một cái. Mặc dù không biết cái này hai vơ trôn nở dê đang nói cái gì nhưng là vừa vào cửa điện liền mắt đi mày lại phóng xạ phấn hồng bong bóng. Để cho bọn họ cái này bốn cái lao đầu không khỏi mấy phần xấu hổ cố ý nhắc nhở hò khan một cái. Chương 1509, liên quan tới lịch luyện, 1. Nghe được khục âm thanh, Vân Lam tự nhiên tiến lên phía trước nói, Vân Lam gặp qua Bồ Đề lão tổ, trưởng môn sư tôn còn có sư thúc. Đối với mới vừa rồi bị hư vô chân nhân quấy rầy sự tình phảng phất cũng không để ở trong lòng. Nàng và Lịch Tiễn Tức xưa nay đã như vậy, cái này ân ái cũng không phải là tận lực. Bất quá là tự nhiên mà làm. Thấy được nàng bộ dáng. Một bên Bồ Đề lão tổ nhìn một chút muốn nói cái gì nhưng là lại muốn nói lại thôi. Nhìn nha đầu này bộ dáng, bây giờ nói xin lỗi sự tình nhưng lại không tiện. Bất quá, để cho hắn hiếu kỳ nhưng lại một bên Lịch Tiễn Tức, không nghĩ tới nha đầu này thì đã có phu quân nhưng mà lúc này một bên hư vô chân nhân vuốt vuốt tròm râu cười nói, Vân Lam A mới nói được ngươi, ngươi liền đến. Thế nhưng là tìm chúng ta chuyện gì a? Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cười nhạt cười sau đó nói, hôm nay đúng là muốn có chuyện đến tìm trưởng môn. A chuyện gì? Hư vô chân nhân hiếu kỳ. Nhìn thấy hư vô chân nhân bộ dáng, Vân Lam liền cung kính nói, bẩm trưởng môn, là như thế này, Vân Lam lần này muốn ra ngoài một chuyến đi lịch luyện, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng. Lịch luyện một bên Ngô Duy Sư Tôn đôi mắt sáng tỏ, sau đó hỏi, không biết hài tử ngươi muốn đi đâu lịch luyện á? Bọn họ vừa rồi liền đang nói lịch luyện chuyện này, không nghĩ tới Vân Lam lì hệ nở đến nói muốn đi lịch luyện thực sự là trùng hợp. Tha nhìn xem Ngô Duy Sư Tôn bộ dáng, Vân Lam liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì tính kê, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, hồi sư tôn, ma diễm rừng rậm. Cái gì ma diễm rừng rậm? Hư vô chân nhân kinh ngạc, lúc này bên trong đại sảnh Bồ Đề lão tổ còn có Ngô Duy sư tôn đám người đồng dạng. Tiếp lấy hư vô chân nhân ngăn chặn kích động nói, cái kia, Vân Lam A ngươi xác định là muốn đi ma diễm rừng rậm sao? Nơi đó thế nhưng là dị thường nguy hiểm. A nghe được hắn lời nói, Vân Lam cung kính nói, trưởng môn, lịch luyện tự nhiên là muốn lựa chọn có tính khiêu chiến địa phương mới gọi lịch luyện. Huống hồ, ma diễm rừng rậm bên trong kỳ chân dị bảo nhiều đến kinh ngạc, ta lần này cũng là cần phải đi bên trong tìm được dữ liệu. Kỳ thật chỉ phải cẩn thận một chút, Vân Lam nhưng lại cảm thấy không có chuyện gì nàng liền là ưa thích loại nguy hiểm này địa phương. Không biết an giật bao lâu chỉ có loại địa phương này mới có thể tăng lên nàng nhạy cảm giác. Hư vô chân nhân nghe được nàng nói như vậy đồng dạng biểu lộ vui mừng nói, không sai lịch luyện xác thực đến có chu tờ tính khiêu chiến mới tốt nói xong về sau liền xách tay quyền đặt ở bên miệng ho nhẹ khục nói, khụ khụ, cái kia, Vân Lam á kỳ thật, chúng ta cu nở dê có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Hắn sau khi nói xong liền cùng Ngô Duy Sư Tôn liếc nhau một cái. Hai người đều ở dùng con mắt ra hiệu ai đi trước nói nhưng lại đầu này Vân Lam mở miệng. Nàng xem thấy hai người thản nhiên nói, ma diễm rừng rậm mặc dù có thể lịch luyện, nhưng là tính nguy hiểm cực cao. Trường môn sư tôn nếu như muốn để cho các sư huynh đệ đến liền đến suy nghĩ kỹ, bởi vì Vân Lam không có thể trở thành bọn họ bảo mệnh phụ, cũng không có 100% năng lực nói có thể hoàn toàn bảo vệ bọn họ chu toàn. Cho nên, trường môn sư tôn nghĩ muốn quyết định như vậy, liền phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Nàng có thể mang các sư huynh đệ đi lịch luyện, chỉ bất quá nàng không phải thánh nhân, không có khả năng cam đoan mỗi người 100% an toàn. Nghe được Vân Lam lời nói, trưởng môn các sư tôn kinh ngạc, Vân Lam làm sao biết bọn họ muốn cho các sư huynh đệ đi lịch luyện bất quá không có việc gì không có việc gì. Vân Lam cái kia các sư huynh sư đệ lần này cùng các ngươi thuận đường là được, thực sự không được cũng có thể bọn họ lịch luyện bọn họ, các ngươi lịch luyện các ngươi. Chúng ta chỉ là hy vọng có người ở bên kia ngẫu nhiên nhìn bọn họ một cái liền tốt. Hư vô chân nhân nói. Chương 1510, lần này giải mộng, 2. Đu nở dê vở ơ y a chúng ta còn không có như vậy cổ hủ. Để cho một mình ngươi qua nở đám hải tử này, còn để cho bọn họ lịch luyện cái gì a chỉ là lần này lịch luyện hành trình là ở ma diễm rừng rậm, lúc đầu muốn cho Vân Lam người cùng nhau đi. Bất quá bây giờ vừa vặn ngươi cu nở dê muốn đi nơi đó. Liền thuận cái nói. Ngô Duy Sư Tôn cũng là nhìn xem Vân Lam nói. Ân, không cần tận lực đi quản bọn họ, chúng ta chỉ là hy vọng có thể biết đại khái bọn họ tình huống có thực lực người ở bên kia thủ một lần thôi. Một bên Cửu Hòa Sư Thúc chậm rãi nói ra. Nghe được ba người lời nói, Vân Lam kỳ thật cu nở dê ở trong lòng tự cân nhắc cảm thấy không có vấn đề về sau nhân tiện nói. Đã như vậy mà nói, Vân Lam cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Lam có thể cùng các sư huynh sư đệ cùng một chỗ lịch luyện, chỉ bất quá ma diễm rừng rậm cực kỳ nguy hiểm, cho nên Vân Lam cũng không thể cam đoan một chút không thể đoán được sự tình. Cho nên, nàng hy vọng hư vô chân nhân bọn họ có thể sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, không muốn cho rằng nàng mang đi ra ngoài, liền có thể 100% cam đoan tất cả mọi người an toàn. Nàng tự nhiên sẽ bảo đảm mọi người bình an, chỉ là hy vọng trưởng môn sư tôn có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý thôi. Hư vô chân nhân bọn họ cũng là biết rõ Vân Lam ý nghĩa, sau đó nhân tiện nói, yên tâm đi hải tử, chúng ta sẽ không cho ngươi áp lực quá lớn. Ngươi không cần phụ trách tất cả mọi chuyện hậu quả, giống như bọn họ là chúng ta phủ vân phái lịch luyện đệ tử thân phận. Bọn họ cũng không có như vậy cổ hủ, nhất định khiến Vân Lam từ đầu tới đuôi bảo hộ lấy đệ tử khác kỳ thật chỉ cần người khác tại là có thể, bọn họ an tâm. Đã như vậy mà nói, nhưng lại đối với Vân Lam không có ảnh hưởng gì. Thế là liền gật đầu nói, là, cái kia trưởng môn sư tôn, các ngươi định xong đi lịch luyện thời gian sao? Hư vô chân nhân đám người nghe xong, thế là liền hỏi, Vân Lam ngươi trước kia lần này chuẩn bị khi nào đi lịch luyện tự nhiên là càng sớm càng tốt, Vân Lam chuẩn bị ngày mai lên đường đi nhanh về nhanh, không qua một tháng thời gian cũng không gấp. Nghe được Vân Lam mà nói, hư vô chân nhân còn có Ngô Duy sư tôn đám người đưa mắt nhìn nhau nói, tốt lắm liền ngày mai a là... Trưởng môn Vân Lam ôm quyền nói, thế là ngày thứ hai. Trong môn phái một bộ phận đệ tử đều tập trung ở phủ Vân phái cửa ra vào. Đương nhiên, lần này đi ma diễm rừng rậm, nguy hiểm đều quá cao, cho nên chọn lựa cũng là trúc cơ kỳ đệ tử. Bất quá cu nở dê có mấy cái luyện khí hậu kỳ lại tư chất không tệ có hy vọng đột phá đệ tử cùng đi. Đương nhiên, đệ tử khác tự nhiên không tốt tiến đến, bởi vì càng là nguy hiểm địa phương, người càng ít càng tốt. Huống hồ đẳng cấp không đủ năng lực, QNZ chỉ làm cho đồng bạn cản trở. Cho nên, đi qua chọn lựa về sau, chính là 40 người. Đệ tử cũ bên trong chính là Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử còn có lúc trước mượn kiếm Dương Sư Minh. Bọn họ một nhóm người này chính là lúc trước Phù Du Trấn Vân Lam lúc gặp phải bên ngoài lịch luyện đám kia đám đệ tử cũ. Mà đệ tử mới, thì là Lục Gia ba huynh muội, còn có Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng ba người vân vân đương nhiên, nghe được đi ma diễm rừng rậm, bọn họ so với ai khác đều còn muốn hưng phấn. Không nghĩ tới lần này lịch luyện thế mà đi ma diễm rừng rậm thực sự là qua kích thi cờ hở. Khúc Nhan kích động thanh âm truyền đến. Chính là, cuối cùng không luôn luôn buồn kẻ lộ tuyến. Điệp Ngữ đồng dạng vui vẻ không thôi. Nhưng mà, ở nơi này đầu Vân Lam nhìn xem đám người cười cười không nói gì. Nhưng lại đầu này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội nhìn xem Lục Nguyên Kha nói, ca, ngươi không phải luôn muốn đi ma diễm rừng rậm sao lần này xem như giải mộng. Nghe được hai người muội muội lời nói, Lục Nguyên Kha nói, không sai, ta QNZ không nghĩ tới môn phái thế mà đồng ý chúng ta đi ma diễm rừng rậm lịch luyện. Dù sao, chỗ kia rất nguy hiểm, cho dù là gia tộc bọn họ QNZ kiêng kỵ đến đó lịch luyện. Chương 1511, đột phá bản thân, 3. Đầu này Thái Linh Dương, Thiết Tử Sương, Yến Băng ba người cũng là nghe được Phù Vân Phái lần lịch lãm này địa phương ma diễm rừng rậm thời điểm khá là chấn kinh. Bất quá nghe được Lục Nguyên Kha lời nói lúc, Yến Băng cũng là kinh hỉ nói, a không nghĩ tới Nguyên Kha QNZ vẫn muốn đi ma diễm rừng rậm mọi người nhưng lại một dạng ý nghĩ. Đều nói không đi ma diễm rừng rậm một lần, vọng là anh hùng. Cho nên, lần này khó được tất cả mọi người có thể đi thể nghiệm một lần. Ha ha ha ha, đầu này Tiết Tử Sương cũng là nói. Nghe được hai người lời nói, Lục Nguyên Kha nói, không sai, không đi ma diễm rừng rậm vọng là anh hùng. Chỉ bất quá ta cũng đến là không nghĩ tới, ta hiện tại liền có thể đi còn nghĩ đột phá khai quang kỳ thời điểm đi xem một chút đâu, bất quá đột phá khai quang kỳ biết bao khó, bất quá nếu là có thể lần này đi ma diễm rừng rậm tìm tơ ý thời cơ đột phá cũng là tốt. Cho nên, mỗi người trong lòng cũng là ôm cực kỳ hưng phấn kích động ý nghĩ. Đột nhiên, lúc này một đường tiên linh lực huyết tán thanh âm truyền đến, người thế nhưng là đến đông đủ nguyên lai dĩ nhiên là hư vô chân nhân còn có bồ đề lao tổ bọn họ thấy qua đến bốn bóng người, cửa ra vào đám người chỉnh tề một chân quỳ xuống, bái kiến lao tổ, trưởng môn, nô duy sư tôn, cửu hòa sư thúc. Nhìn xem quỳ xuống đất một đám đệ tử, bồ đề lao tổ chậm rãi đưa tay, sau đó nói, đều đứng lên đi thế là, cả đám liền chậm rãi đứng dậy. Lúc này tất cả mọi người ăn mặc cũng là Phù Vân Phái trang phục, áo tơ trắng áo bào trắng, xem xét chính là tiên môn bên trong đệ tử. Lúc này nguyên một đám nhìn xem bồ đề lao tổ thời điểm, khuôn mặt kích động mà vừa khẩn trương. Dù sao, bình thường nhìn đến lao tổ thời gian QNZ cũng không nhiều, đối với cái này cái đã từng phong vân toàn bộ tu tiên giới nhân vật truyền kỳ nguyên một đám sùng bái mà cung kính. Bồ đề lao tổ cũng là nhìn xem phía dưới một đám đệ tử, sau đó con mắt ở trong đám người Vân Lam trên người sẽ qua, sau đó liền rời đi chậm rãi nói, lần này mọi người lịch luyện chi địa chắc hẳn cũng đã biết. Không sai, chính là ma diễm rừng rậm nghe được cuối cùng bốn chữ, đám người y nguyên thực vì kích động lại tâm thờ hờ ân nở bờ ân thờ đi nhờ. Bồ đề lao tổ tiếp tục nói, ta biết mọi người đối với ma diễm rừng rậm biết đều ở vào cực kỳ nguy hiểm chi địa. Bất quá, đó là nội vi bên trong mới có thể chân chính hung hiểm. Lúc này, các ngươi chỉ cần ở ngoại vi săn giết một chút phẩm cấp thấp ma thú còn tấn cấp tăng lên lời nói chắc là sẽ không có vấn đề. Nhưng là, săn giết ma thú, mọi người nhất định đồng lòng toàn lực, không thể tụt lại phía sau, cá nhân chủ nghĩa. Như vậy mà nói, nhận nhất định nguy hiểm, cũng không chiếm được kịp thời cứu trợ. Cho nên lần này lịch luyện, mọi người nhất định phải phân công phối hợp tốt không được tự tiện hành động tất cả nghe theo người dẫn đầu phân phó. Là đệ tử minh bạch đám người chăm miệng một lời. Bồ đề lao tổ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó mắt nhìn hướng Vân Lam nói, lần này, mọi người người dẫn đầu chính là Vân Lam, người phụ trách thì là Khúc Nhan. Nếu là có cái gì trùy hệ nở và tờ vai nhờ có thể tìm Khúc Nhan an bài, nếu là một chút lớn tính quyết định dù sao nói cho người dẫn đầu. Không biết đối với dạng này an bài có thể có ý kiến không ý kiến đám người không chút do dự nói. Bọn họ thế mà quên Vân sư tỷ cũng ở đây tất cả mọi người tâm đều không khỏi ổn ổn. Có cái cường giả dẫn đội, tự nhiên không nhất định, cảm giác an toàn đều tăng lên rất nhiều. Cho dù là Khúc Nhan QNZ thở dài một hơi, dù sao ma diễm rừng rậm rạp này địa phương, cho dù là hắn, cũng không dám nói an bài nhiều người như vậy hành động bên trong nguy cơ trùng trùng, hắn đều áp lực to lớn. Nhìn xem đám người bộ dáng, Bồ Đề Lao Tổ liền không nói gì nữa. Sau đó một bên hư vô chân nhân chính là nhắc nhở, lần này lịch luyện an toàn làm chủ, kỳ hạn một tháng, mọi người tận lực tại lần này lịch luyện bên trong đột phá bản thân. Tại 3 năm về sau tiên môn đại tuyển bên trong dương danh thiên hạ. Chương 1512, xuất phát lịch luyện, 4. Dương danh thiên hạ nghe được 4 chữ này, đám người nhiệt huyết đều muốn sôi trào. Tiên môn đại tuyển không đơn giản, đối với từng cái tiên môn là khó được quật khởi cơ hội, đối với bọn họ cá nhân mà nói cũng là nhất cử thành danh thời cơ tốt. Bao nhiêu thiếu niên thiên tài liền là ở nơi này quang mang vạn trượng tứ phương đều là đoạn, giá trị bản thân tăng gấp bội lên đường đi. Bọn nhỏ hư vô chân nhân nhìn xem chúng người cười nói. Hắn kỳ đợi bọn họ một tháng sau trở về, đem sẽ là như thế nào thành tích xuất phát, đám người chăm miệng một lời. Thế là liền nguyên một đám hướng về sơn môn phía dưới đi lịch luyện mà nói, chúng rất ít người sử dụng ngự kiếm phi hành, bởi vì dạng này rất là lãng phí tiên linh lực. Cho nên liền dẫn đầu đi bộ xuống núi đi. Ha ha, các ngươi nói, bọn họ một tháng sau, sẽ có như thế nào thành tích? Đột nhiên, hư vô chân nhân nhìn xem Ngô Duy Sư Tôn đám người nói. Nghe được hắn lời nói, Ngô Duy Sư Tôn cười cười, những hài tử này tư chất cũng không tệ, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Một đầu Bồ Đề Lão Tổ cũng là nhìn xem biến mất ở sơn môn các đệ tử có chút cảm thán, bọn họ, cũng là Phù Vân Phái hy vọng a. Lúc này, đầu này Phù Vân Phái Khúc Nhan đám người vừa đi không lâu, một bên khác Lan Đình Phái, tiên nữ môn liền được tin tức. Lan Đình Phái bên trong, cái gì đi ma diễm rừng rậm lịch luyện Bồng Lai trưởng môn nghe được đệ tử truyền đến tin tức sau đó ha ha cười nói, thực sự là tự tìm đường chết. Không sai. Chỗ kia cho dù là chúng ta cũng không dám đi lịch luyện. Bọn họ Phù Vân Phái thực sự là mơ tưởng xa vời, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Thật sự cho rằng có cái Vân Lam, liền có thể ra một đám Vân Lam Lâm Tịch chân nhân QNZ là chẳng thèm ngó tới nói. Trường môn, đây chính là cơ hội khó được ra, có muốn hay không? Chúng ta một bên khác Tịch Cô Sư Tôn đột nhiên sắc mặt tà cười tà nói. Nghe được hắn lời nói, Đồng Lai trưởng môn khỏe miệng âm lãnh câu lên. Đây chính là chính các ngươi tự tìm đường chết, cũng chớ có trách chúng ta. Mà bên kia tiên nữ môn cũng là nghe được tin tức toàn hồ môn chủ lười biếng nói, tất nhiên Lan Đình Phái đều hành động, chúng ta chỉ cần ngồi đợi Đông Phong liền tốt. Nếu mà bắt buộc thời điểm, cũng có thể thêm một thêm hỏa. Chỉ bất quá, ma diễm rừng rậm bản thân lỷ hệ nờ là tu tiên giả phân mộ, lại thêm Lan Đình Phái hành động. Lần này Phù Vân Phái, thế nhưng là thực là phải bị một mẻ hốt gọn a. Đi qua Phù Du Trấn. Vân Lam đám người liền thuê ngựa đến, sau đó nguyên một đám chuẩn bị tốt lên rất nhiều lương khô liền lên đường. Lần này đi ma diễm rừng rậm, chúng ta sẽ đi qua 3 cái đại trấn, 2 cái tiểu trấn. Đến ma diễm rừng rậm cờ N5-6 ngày, bất quá, có thể trung gian thời điểm tăng thêm nghỉ ngơi, thời gian hẳn là biết kéo lâu một chút. Một bên Yến Băng cưới Bạch Mã, trong tay cầm một tấm bản đồ sau đó giải thích nói. Nghe được hắn lời nói. Phía trước Khúc Nhan cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam nói, Vân sư tỷ, câu này liền nghe ngươi. Mà Vân Lam chỉ là im lặng nhìn hắn một cái sau đó nhân tiện nói, đại sư huynh, vẫn là gọi tiểu sư muội a. Cái này Vân sư tỷ nghe hắn thực sự quá không quen. Nhưng mà nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan lập tức nghiêm túc nói, như vậy sao được, bây giờ gọi tiểu sư muội, ta có thế không gọi được. Nói xong nhìn phía sau chúng nhân nói, các ngươi nói có đúng hay không? Là đằng sau chúng đệ tử chăm miệng một lời thanh âm truyền đến. Hiện tại Vân Lam nhưng là bọn họ người đáng tin cậy, giống như đại sư tỷ một y hề hệt. Tất nhiên không quay được đám người cửa, Vân Lam cũng liền tùy bọn hắn đi, thế là liền nhìn xem chúng nhân nói, đối với ma diễm rừng rậm cũng là ta lần thứ nhất đi, không biết có ai đối với cái này lộ tuyến tương đối quen thuộc. Chương 1513, bắt con ma thú chơi đùa, Nam. Nghe được Vân Lam lời nói, nhưng lại lúc này Lục Nguyên Kha nói chuyện. Hắn cưỡi Bạch Mã đi ở phía sau, sau đó lo lắng nói, đối với ma diễm rừng rậm, ta ngược lại có chút quen thuộc. Mặc dù không có đi qua, nhưng lại đã làm nhiều lần công khóa cùng thư tịch. Ta hiểu rõ một con đường, cách này bên trong tương đối gần, hơn nữa QNZ chơi rất vui. Mọi người vừa nghe, toàn bộ nhìn về phía hắn. chơi vui rõ ràng không rõ ràng cho lắm. Không sai, Lục Nguyên Kha cười cười nói, chỉ cần chúng ta từ đệ tam trấn thời điểm nơi đó có một ngọn núi bay vượt qua liền có thể đến tới chú Thiết Thành, nghe nói, nơi đó là chú khí đại sư Niệm Nguyên cố thổ. Mọi người quên hiện tại tại khoảng thời gian này sao chú Thiết Thành mỗi năm một lần chú khí đại hội sắp cử hành, nếu là đến kịp, chúng ta còn có thể nhìn thấy toàn bộ tu tiên giới nổi tiếng một chút chú khí đại sư tranh tài đâu, nghe nói lần này tranh tài, cực kỳ đặc sắc. Nếu là mọi người cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đi nhìn xem. Nghe được hắn lời nói, quả nhiên tất cả mọi người hưng phấn đối với phó trước, không có người nào là cự tuyệt cho dù bọn họ còn không phải, nhưng lại cực kỳ sùng bái những đại sư này môn buổi lễ long trọng. Nếu là có cơ hội có thể nhìn một chút, nhưng lại trung thân được lợi còn có thể mở rộng tầm mắt. Tốt tốt lần này có thể nhìn thấy Niệm Viên đại sư sao, trong đó một cái đệ tử vô cùng kích động nói. Tự nhiên, lần này tranh tài chính là Niệm Viên đại sư khởi xướng. Lục Nguyên Kha đôi mắt đồng dạng lửa nóng. Trước mặt Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người đưa mắt nhìn nhau liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong đôi mắt thấy được hiếu kỳ. Chú khí sư sao, nhưng lại lúc này, đột nhiên Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội nhìn xem nhà mình ca ca len len nói, ca, ngươi sẽ không đã sớm điều tra tốt đi, ca ca vẫn muốn chú khí tới, Niệm Viên đại sư càng là ca ca thần tượng. Cho nên cái này chú Thiết Thành sự tình nếu không phải Lục Nguyên Kha đã sớm điều tra tốt rồi, các nàng vậy mới không tin. Đúng a ca ca, ta nghĩ ngươi vốn chính là muốn đi. Hiện tại đang lừa dối lấy tất cả mọi người bồi ngươi đi nhìn, thực sự là quá âm hiểm. Một bên Lục Nguyên Muội cũng là nghịch ngợm vạch trần nhà mình ca ca. Nhưng mà Lục Nguyên Kha xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, sau đó nhìn hai người muội muội nói, chú Thiết Thành xác thực cách ma diễm rừng rậm rất gần, ca ca ta là muốn đi, lần này không nghĩ tới môn phái vừa vặn lịch luyện cho nên đụng xảo. Vừa rồi ta cũng là trưng cầu mọi người hứng thú cùng một chỗ, các ngươi hai cái cũng đừng hủy đi ca ca đài. Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên Muội hai người thẻ lưỡi liền không nói gì nữa, nhưng lại phía trước Vân Lam khỏe miệng chậm rãi dương lên, nhìn xem một bên Lịch Tiễn tức có chút khiêu mi nói, Lam Nhi cười cái gì không có gì, chính là nghĩ đến thiếu cái gì đến cái đó nàng cười cười, bản thân một mực môn phái đều ở sầu tiên môn tái tuyển thời điểm tìm không ra phó chức tuyển thủ, nếu là lần này lịch luyện có thể giải quyết QNZ là không sai. Sau đó nàng lại nhìn một chút Lịch Tiễn tức nói, nghe nói ma diễm rừng rậm rất nhiều ma thú, nhưng lại mấy phần mong đợi vi phu thay ngươi bắt một con tới chơi chơi. Lịch Tiễn tức nghiêm túc nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam trêu ghẹo cười nói, tốt thế nhưng là ta cũng không nên đẳng cấp quá thấp. Lịch Tiễn tức đồng dạng nhếch miệng lên nói, tốt đem ma diễm rừng rậm cao nhất cái kia cho ngươi chỗ tới. Thật giả Vân Lam kinh ngạc. Nhưng mà Lịch Tiễn tức cũng không nói lời nào, chỉ là hẹp dài con ngươi một vòng mạ vàng quang mang sẽ qua. Tự nhiên là thật. Đương nhiên, đằng sau một ít đệ tử nghe được hai người nghị luận, chỉ cảm thấy đang nói đùa. Thế là nhân tiện nói, Vân sư tỷ, chúng ta cũng muốn khế ước ma thú, đáng tiếc coi như bắt đã tới không có tuần thú sư cũng là hưởng phí công phu chỉ có thể bán được phòng đấu giá. Chương 1514, đặt chú Thiết Thành, 6. Đu nở dê vở ơi ai chỉ có tuần thú sư mới có thể khế ước ma thú. Bằng không thì, dù cho bắt lấy ma thú, đối phương cũng sẽ không thần phục với ngươi. Ma thú tinh thần lực cường đại, chỉ có tuần thú sư đem bọn họ thuần phục, mới có thể tiến hành khế ước. Còn không phải sao lần trước Lan Đình phái người có một con ma thú bọn họ là ở chỗ này phách lối đến cực điểm. Không phải liền là khi dễ chúng ta không có ma thú sao, bất quá, nghe nói bọn họ cũng không chỉ có một đầu ma thú, quên những năm qua bọn họ đấu thú so tại sao bọn họ có khế ước ma thú đệ tử thế nhưng là số lượng cũng không ít. Vậy làm sao bây giờ đến lúc đó tiên môn đại tuyển chúng ta chẳng phải là lại mấy cái mới đệ tử cũ tại sao lưng nghị luận ầm ĩ, nhưng lại Vân Lam đột nhiên nghi hoặc tuần thú sư cái nghề nghiệp này. Chiến chiến nói, nàng minh mị tinh đồng cùng thú ngữ cộng lại là so tuần thú sư càng tại cường đại tồn tại. Thế nhưng là, nàng còn không có thử, lại không biết cái này thuần bắt đầu thu đến, sẽ là như thế nào bộ dáng nhưng lại có mấy phần chờ mong. Nếu như, nàng có thế tuần thú, khả năng lời nói tất nhiên giúp Khúc Nhan đám người thuần phục vài đầu đến. Đến lúc đó tiên môn đại tuyển phía trên cũng là có thắng lợi ưu thế. Thế là, một đám người vừa đi vừa nghỉ, tại sao 4 ngày liền đạt đến trong truyền thuyết chú Thiết Thành. Đây chính là chú Thiết Thành, Khúc Nhan một mặt hiếu kỳ nhìn xem phía trước cửa thành. hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một tòa thành toàn bộ đều là từ bùn làm thành thổ hoàng tường thành, còn có trong tường thành một cái một mạc phong ca cờ hở. Khắp nơi đều có thể nghe được đồ sắt tiếng va chạm, cùng người qua đường từng có trong tay đều cầm đinh đương đồ sắt. Đây quả nhiên là một tòa chú thiết thành nóng quá a, làm sao trong cảm giác như cái ngọn lửa tựa như còn không tiến vào cũng cảm giác được một trận đập vào mặt nhiệt khí, một bên Yến Băng nói ra. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam nhìn về phía trước nói, nếu là chú thiết thành, như vậy, nếu là oi bức. Nàng mắt nhìn bên trong, tản ra qua một lần liền nhi nở do ra nở dê bên trong tình huống. Đúng là chú thiết thành, danh phủ kỳ thực. Cơ bản từng nhà đều đang đánh thép, thô khoáng hán tử, nhóm lửa đỏ thiết lô cùng đổ sát. Vân Lam hiếu kỳ vô cùng nói, không phải luyện khí sư sao, vì sao từng nhà thủ pháp luyện chế đều như vậy phổ thông, phảng phất chỉ là đang chế tạo phổ thông khí cụ. Nghe được Vân Lam lời nói, lúc này sau lưng Lục Nguyên Kha mở miệng nói, hồi Vân sư tỷ nói không sai, đây đúng là tại luyện chế phổ thông khí cụ. Chú thiết thành sở dĩ là chú thiết thành, tự nhiên cũng là giống như danh tự, bọn họ tại đánh tạo là chỉ là sát, cũng không phải là pháp khí a, vậy vì sao sẽ còn là chú kỵ khí sư tranh tài? Vân Lam không khỏi hỏi. Phổ thông đều tranh tài, dựa theo Lục Nguyên Kha mà nói tất nhiên sẽ không hứng thú lớn như thế. Quả nhiên, nghe Vân Lam lời nói về sau, Lục Nguyên Kha nói ra, Vân sư tỷ, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Chú khí sư cỡ nào khó được, không thể nào là nguyên một tòa thành cũng là chú khí sư. Chú thiết thành sở dĩ là chú thiết thành, trừ bỏ bởi vì là niệm nguyên đại sư cố thổ bên ngoài, người ở đây đối với chú thiết có loại dị thường yêu quý. Hơn nữa Vân sư tỷ không biết luyện khí trước đó nhập môn chính là luyện tập chú thiết thuật sao, chỉ có đem phổ thông khí cụ lúc tốt, như vậy tại về sau chú khí phía trên, liền sẽ càng thêm hài lòng ứng tay. Cho nên, chú thiết thành cửa thành, đại bộ phận cũng là người nhập môn, mà bọn họ tiến hành sau cuộc tranh tài, nếu như có thể được 10 hạng đầu tên, có thể có được niệm nguyên đại sư chỉ đạo, mà 3 hạng đầu cũng có thể thu được niệm nguyên đại sư đúc pháp khí. Lục Nguyên Kha hưng phấn giải thích nói, Vân Lam mới phản ứng được, nguyên lai là dạng này. Chương 1515, chú khí đại sư niệm nguyên, 7. Liên như là luyện đan sư trước kia cũng là có dược đồng một dạng. Bọn họ trước từ nhặt dược, nhận ra dược liệu bắt đầu. Cho nên, cái này găng thuật, cũng bất quá là ở chú khí trước đó nhập môn học tập cùng đặt vững cơ sở thôi. Nghe thế, Vân Lam hiếu kỳ hỏi, như vậy, chú khí sư mà nói, là ngự linh phòng đấu giá chú khí lưu đại sư lợi hại một chút, vẫn là cái này chú thiết thành chú khí đại sư niệm nguyên đại sư lợi hại một chút đâu? Lần trước ngự linh phòng đấu giá chú khí lưu đại sư luyện chế được huyền phẩm một cấp không gian pháp khí. Nói rõ, hắn đã là trung cấp chú khí sư. Mà cái này chú khí đại sư niệm nguyên lại sẽ là như thế nào đẳng cấp đâu? Nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Kha lập tức kích động nói, tự nhiên là niệm nguyên đại sư lợi hại rồi, niệm nguyên đại sư thế nhưng là đại sư cấp chú khí sư. Đại sư cấp Vân Lam kinh ngạc. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư cấp đây chính là so lưu đại sư cao hơn rất nhiều đẳng cấp. Không sai, niệm nguyên đại sư là cả tu tiên giới đẳng cấp cao nhất chú khí đại sư. Hắn cũng là một cái duy nhất có thể chế tạo ra thiên phẩm pháp khí người. Lục Nguyên Kha nói ra. Nghe nói như thế, ngay cả sau lưng Khúc Nhan mấy người cũng là trừng to mắt, kỳ thật đối với cái này chút bọn họ đã sớm biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiếu kỳ là thế nào Vân sư tỷ liền cái này đều không biết, đồng thời nhìn Lục Nguyên Kha tiểu tử này hưng phấn như thế bộ dáng rõ ràng liền đến có chuẩn bị nha, thế là không khỏi. Đằng sau Thái Linh Dương Khiêu Mi treo gẹo nói, Nguyên Kha, nhìn ngươi công tác chuẩn bị làm như vậy chú đáo, chẳng lẽ sớm liền chuẩn bị tới nơi này a? Nghe nói như thế, Lục Nguyên Kha cảm thụ chung quanh nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu hắn bộ dáng, thế là có chút ngại nói, bởi vì Nguyên Kha một mực rất muốn học tập chú khí thuật, đồng thời QNZ rất ngưỡng mộ niệm nguyên đại sư, cho nên tự nhiên đã sớm đem cái này chú thiết thành sự tình dò xét rõ ràng. Trước đó vẫn muốn đến đều không có thời gian, bất quá may mắn môn phái có lần này lịch luyện cơ hội, cho nên liền nghĩ đến xem. Nhìn thấy Lục Nguyên Kha quấn bách bộ dáng, Tiết Tử Xương còn có Yến Băng hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau, sau đó không khỏi cười. Thế là Yến Băng nói, không cần khẩn trương, chúng ta đã sớm biết, vừa rồi Nguyên Di Nguyên Mội hai người thanh âm có thế là không nhỏ. Ha ha ha ha, chung quanh các đệ tử cũng không khỏi thiện ý nở nụ cười. Lục Nguyên Kha nghẹn. Nguyên lai mọi người đã sớm biết, còn một đường cùng hắn đến chú thiết thành không có nói nhiều một câu nhưng lại nghe nói như thế, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người đỏ mặt nói, tốt các ngươi thế mà trộm nghe chúng ta nói chuyện chính là, bản tiểu thư tức giận nhìn xem hai người giận dữ bộ dáng, một bên Điệp Ngữ, Mục Tử cũng là nhịn không được che miệng cười khẽ. Chung quanh các đệ tử cũng là lập tức hướng về Nguyên Di, Nguyên Mội xin lỗi, hai vị tiểu sư muội không nên tức giận, thật sự là các ngươi thanh âm quá lớn, các sư huynh nghĩ giả bộ như nghe không được cũng không được a ha ha, chính là, bất quá đối với Niệm Nguyên đại sư, chúng ta cũng là cửu ngưỡng đại danh. Nếu như Nguyên Kha không nói, chúng ta còn chưa biết đúng lúc mọi người cùng nhau tới mở chút tầm mắt. Chính là, mọi người ai đối với chú khí có hứng thú đều có thể đi vào nhìn một cái không phải sao từ trước đến nay anh hùng yêu mỹ nhân, rượu ngon, cu nở dê yêu vũ khí a cái này chú khí, bao nhiêu pháp khí đều sẽ rất chống xuất thế nếu như đến lúc đó Niệm Nguyên đại sư có thể động thủ luyện khí chẳng phải là mở rộng tầm mắt nghĩ tới đây. Đám người cũng là không thể chờ đợi lên phía trước Vân Lam thì là bất đắc dĩ lắc đầu, thế là liền cưỡi ngựa dẫn đầu đi vào chú thiết thành. Nóng bỏng không khí đập vào mặt, để cho toàn thân người đều không tự chủ được nghĩ bước lên mồ hôi nóng. Chương 1516, Nóng bức chi thành, 8. Chú thiết thành phong thổ dân tình theo Vân Lam, nhưng lại có mấy phần giống Tây vực cảm giác đường phố khắp nơi đều là giống như sa mạc bùn tường. Trên đường phố người, nam nhân ăn mặc để trần lớn cánh tay, làn da tối tăm. Nữ nhân là bình thường, tình cảnh này giống như lần thứ nhất tiến vào dị năng đại lục hỏa chi giới bộ dáng. Trước tìm tiểu điếm A một bên, Điệp Ngữ thanh âm truyền đến, nàng lấy tay quạt lấy gió, trên trán cũng là mồ hôi nóng nói thật. Đám người một đội này đệ tử đại bộ phận cũng là nam anh tuấn, nữ đẹp, nhưng lại chỉ có Vân Lam tại một nhóm người này bên trong không thấy được. Đặc biệt là trong tất cả các nữ nhân Vân Lam bình thường nhất. Lúc này, một đám người một thành liền bị các thành dân nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí nghị luận. Ở đâu tới công tử tiểu thư lớn lên như thế xinh đẹp chính là, bất quá nhìn bộ dáng, hẳn là tiên môn đệ tử xuống núi lịch lãm đến rồi vậy làm sao lại đi qua chúng ta chú thiết thành thế nhưng là cách ma diễm rừng rậm tương đối gần. Đi nơi nào lịch luyện chẳng phải là nguy hiểm hẳn không phải là ai chúng ta chú thiết thành không phải muốn cử hành chú khí tranh tài sao gần nhất cũng không phải dừng lại bọn hắn một nhà môn phái đến đây ta nhớ được trước mấy ngày cũng có mấy. Đám tới đây chứ có đúng không vậy chúng ta chú thiết thành chẳng phải là lại phải náo nhiệt liền tốt nghe được người qua đường lời nói. Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng ba người đưa mắt nhìn nhau còn có môn phái khác cũng ở nơi đây Tiết Tử Sương biểu thị kinh ngạc. Cái này cũng không kỳ quái, tiên môn đại tuyển nhanh muốn bắt đầu, khoảng thời gian này xác thực rất nhiều môn phái đều bị đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Hơn nữa cái này chú thiết thành tin tức, nên rất nhiều nơi đều biết, chỉ bất quá tin tức không có truyền đến chúng ta phủ Vân Sơn mà thôi. Chẳng qua là bởi vì ta hơi chú ý chuyện này cho nên mới sớm đã biết Lục Nguyên Kha nói. Đám người nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Bất quá. Nơi này trời cũng quá nóng a mấy nữ hải tử ý hề nguyên vẫn là hơi chú ý ra mình. Người ở đây đều dưới đất mở hỏa hầm, xác thực sẽ so cái khác địa phương nóng rất nhiều. Chúng ta tìm tiểu điếm, tắm cái tắm nước lạnh liền tốt. Một bên Thái Linh Dương cũng là nhíu nhíu mày nói. Trước mặt Vân Lam cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy nói dưới mặt đất mở hỏa hầm, thế nhưng là không khí này bên trong nóng bỏng rõ ràng cùng bên ngoài ngày đêm khác biệt. Thực là bởi vì chú thiết thành là bốn phía từng nhà khai hỏa nguyên nhân sao bởi vì, lúc này nàng đều cảm giác cực kỳ nóng, bởi vì trên mặt dịch dung đều cảm giác muốn nóng xóa đi. Không được, thật đúng là được nhanh điểm tìm một chỗ để cho mặt hít thở không khí. Không tự chủ được, trên người nàng thủy linh căn tiên linh lực chậm rãi thấu đi ra, từng kia băng hàn mới tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy Vân Lam bộ dáng, đám người cũng là bắt trước. Bất quá! Giống khúc nhan dạng này hỏa linh căn chính là thảm, hắn nhìn xem Vân Lam quanh thân phi thường hóng mát bộ dáng muốn hướng trước từ từ. Bất quá nghĩ đến Vân Sư tỷ phu quân, thế là liền cười tủm tỉm nhìn xem Lục Nguyên Kha, bởi vì Lục Nguyên Kha cũng là thủy hệ, cho nên lập tức sẽ tới. Bất quá còn chưa lên trước, liền bị Điệp Ngữ, Mục Tử hai người gạt ra. Đại sư huynh, nhanh nhường một chút chính là... Ngươi cái nam nhân làm sao còn không thể chịu nhiệt thế là liền lập tức hướng về Lục Nguyên Kha bên cạnh chịu qua đi loại thời điểm này vẫn là băng linh căn dễ chịu A Điệp Ngữ cảm thụ Lục Nguyên Kha quanh thân phát ra từng kia băng hàn khí, dễ chịu hé mắt. Mà Lục Nguyên Di cũng là băng linh căn, cho nên Lục Nguyên muội sát bên nàng, hai người nhưng lại không cần Lục Nguyên Kha chiêu ứng. Quá nóng, Làm sao người ở đây đều cảm giác không có chúng ta nóng như vậy? Lúc này mục tử cũng là nhìn xem trên đường thành dân hiếu kỳ nói. Chương 1517, Lão Thiết Tử Điếm, 1. Người đi đường từng bước hoàn toàn nhìn không ra bọn họ bộ dáng như vậy đối với chú Thiết Thành ngày đêm khác biệt thời tiết giống như tập mãi thành thói quen, cảm giác một chút cũng không có bọn họ nóng như vậy. Đồng dạng một khoảng trời phía dưới, bọn họ nóng thành chó. Thế nhưng là nơi này bản xứ cư dân lại là sắc mặt như thường. Có thể là quen thuộc ga nơi này hàng năm đều là như thế này nóng bức, ở lại đây dân bản xứ, chỉ sợ cũng không thể thích ứng những địa phương khác các ngươi nhìn, trong thành này người bên ngoài, không phải cu nở dê giống như chúng ta sợ nóng. Yến Băng nói ra, mọi người nhìn thấy, quả nhiên trên đường rõ ràng khác biệt trang phục người qua đường đều giống như bọn họ nóng mồ hôi đầm địa. Tại chú Thiết Thành, người bên ngoài cùng người địa phương vẫn là phân chia rất rõ ràng. Đây thật là nóng trong cơ thể ta hỏa linh căn đều sôi trào mớn, chúng ta nhanh lên tìm tiểu điếm A đằng sau Khúc Nhan thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, mọi người chung quanh cười ha ha đại sư huynh, ngươi không nói ta đều không sao cả cảm giác nói sau ta cảm giác hỏa linh căn cu nở dê lưu động. Đằng sau một người học trò thanh âm đồng dạng truyền đến. Nhưng mà, nghe được bọn họ lời nói, trừ bỏ hỏa linh căn chúng chút các đệ tử có chút nghi hoặc bên ngoài, đám người chỉ có tiếng cười. Chỉ có phía trước cu nở dê cảm giác trong cơ thể mình cái kia như có như không phun trào màu đo hỏa linh căn Vân Lam. Không đi cố ý chú ý, thật đúng là rất khó phát giác cái này thể nội mơ hồ phun trào. Nàng con ngươi trầm một cái, mảnh này địa giới luôn cảm giác có chu tờ kỳ quái. Bất quá, đến cùng chỗ nào kỳ quái, nàng nhất thời cu nở dê không tìm chuẩn. Thế là, đám người chậm rãi cưỡi ngựa đi đến trong thành, rất nhanh liền tìm được một gian khách sạn. Lão Thiết Tử Điếm, thoạt nhìn quy mô to lớn nhất, mới có thể dung hạ bọn họ nhiều người như vậy. Đám người một lần ngựa liền thấy bên trong cửa ra vào một gã sai vặt đồng dạng nắm giống như bọn họ một nhóm lớn ngựa mới vừa đi vòng qua hậu viện, rõ ràng là một đám giống như bọn họ người đồng dạng mới vừa đi vào không lâu. Làm trong khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy Vân Lam đám người thời điểm lập tức vui vẻ đi ra nói, ô hô lại tới một đám khách nhân a xin hỏi các vị là ăn cơm vẫn là ở trọ đâu nghe được hắn lời nói, trong khách sạn không ít người đều nhìn lại. Bao quát mới vừa đi vào nhóm người kia. Người bên trong nhìn thấy Vân Lam đám người thời điểm còn hơi kinh ngạc phù vân phái một vị trong đó không tự chủ được kinh ngạc lên tiếng. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng là y nguyên chạy không khỏi Vân Lam lỗ thai. Cho nên Vân Lam có chút nhìn lại, liền thấy trong khách sạn ngồi một đám cùng bọn họ đồng dạng thống nhất áo bào nam nữ trẻ tuổi, nhân số là bọn họ hơn 2 lần, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại sảnh. Chỉ bất quá, bọn họ áo bào lại là thống nhất tử sắc. Nhìn tới, là giống như bọn họ, cái nào môn phái bên trong ra đến lịch luyện đệ tử đầu này bên ngoài, Thái Linh Dương, Thiết Tử Sương, Yến Băng đám người tự nhiên cũng là thấy được trong đại sảnh tình huống. Bọn họ mới vừa muốn mở miệng đổi tiểu điếm để tránh gây chuyện thời điểm. Một bên Khúc Nhan lớn giọng nói, trưởng quỹ, các ngươi tiểu điếm còn có gian phòng sao đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người nhìn một chút Vân Lam, mà Vân Lam giá hiệu bọn họ không có chuyện gì nhân tiện nói, trong thành này liền gian này lớn như thế tiểu điếm, mới có thể dung hạ chúng ta nhiều người như vậy. Không có chuyện gì, dù sao đến cũng đến rồi, đột nhiên rời đi ngược lại là chỉ trích. Chúng ta quang minh chính đại, vì sao muốn trốn lấy bo nở họ Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng ba người nghe xong, cũng cảm thấy vậy. Khách sạn này cũng không phải đối phương bọn họ yêu ở, nước sông không phạm nước giếng liền tốt. Nghe được bọn họ mà nói, đầu này Khúc Nhan cũng là hướng về tiểu điếm nhìn lại sau đó liền hơi kinh ngạc nói, tử ý đi hải môn làm sao bọn họ cũng ở nơi đây. Chương 1518, tuyệt đối đừng đánh lên, 2. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trưởng quỹ kia đã dẫn đầu mở miệng trước, có, khách quan đây coi như là hỏi đúng người, cái này toàn bộ chú Thiết Thành, chỉ chúng ta Lão Thiết Tử Điếm quy mô to lớn nhất. Địa phương khác còn thực không có chúng ta nhiều như vậy gian phòng đâu. Khúc Nhan nghe xong, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá lúc này Vân Lam đã dẫn đầu đạp ra ngoài sau đó nói, vậy liền cho chúng ta đến mấy gian phổ thông gian phòng A bọn họ tổng cộng 40. 50 người, trên một chút lời nói đều cần 10 gian khách sạn. Ra đến rèn luyện tự nhiên không phải hưởng thụ đến, khách trọ sạn QNZ so ở rừng cây muốn tốt. Hơn nữa bây giờ thời tiết nóng bức lại không cần chăn mền, cho nên 4-5 người chen một cái phòng đánh ngã ra đất nghỉ cũng là không chen. Nghe được Vân Lam lời nói, trưởng quỹ lập tức vây tay để cho tiểu nhị đi chuẩn bị. Mà Tiết Tử Xương nhìn thấy nhân tiện nói, ta đi trước nhắm ngay chuẩn bị gian phòng ở nơi nào, phổ thông gian phòng đương nhiên sẽ không là ở lầu 2, mà là tại hậu viện bên trong. Chỉ có phòng trên mới có thể tại tiểu điếm trong đại sảnh lầu 2. Ân, đi thôi, Vân Lam thản nhiên nói. Tại là một đám người liền ngồi vào đại sảnh bên trong không qua trong nháy mắt, trong lúc vô hình hai phe đội ngũ liền nhiều hơn mấy phần tiễn bạt nộ trương cảm giác. Áo bào màu trắng phủ vân phái các đệ tử ngồi trong đại sảnh ở giữa, mà chung quanh thì là tử y lý hề môn một mảnh tử sắc đệ tử che kín chung quanh đại sảnh. Chỉ có trung gian có một bàn cùng Vân Lam đám người liền nhau, một bàn này các đệ tử thực lực thoạt nhìn cao nhất, mà trong đó có một vị lớn tuổi trung niên nam tử, thực lực là tích cốc kỳ tu sĩ, phảng phất là đám này tử y lý hề môn đệ tử dẫn đội đạo sư. Bọn họ nhìn xem Vân Lam đám người từ vào cửa sau đó chậm rãi ngồi ở đại sảnh bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ bất qua ánh mắt lại là hào vô lễ mạo tại Vân Lam bọn người trên thân dò xét tới lui. Đặc biệt là mấy cái làm càn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Điệp Ngữ, Mục Tử, Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Muội bốn người, tại trên người các nàng quét tới quét lui. Nhìn bốn người nội tâm thẳng phạm ác tâm còn có kiềm chế phẫn nộ ca Lục Nguyên Muội nhìn xem nhà mình ca ca muốn nói lại thôi, mà Lục Nguyên Kha cu nở dê là đồng dạng khuôn mặt tâm trầm. Sau đó đưa tay ngăn lại nàng, trước xem tình huống một chút. Dù sao, môn phái cùng giữa các môn phái sự tình rất là vi diệu, nếu là không đến vạn bất đắc di thời điểm cũng không cần có ngoài định mức đấu tranh. Đối phương chỉ là con mắt bất kính, bọn họ cũng không dễ tìm lý do gì đi lên án đối phương. Trước mặt Vân Lam thì là khuôn mặt lạnh lùng, nhàn nhạt con ngươi mắt nhìn phía trước không có nói nhiều một câu cái khác, chỉ là đem trường kiếm trong tay đặt ở trên mặt bàn, băng có chút lớn âm thanh. Chấn động chung quanh tử y y hải môn đệ tử không khỏi đem ánh mắt thấy được trên người nàng. Vân Lam lạnh lạnh nói, tiểu nhị, gọi món ăn. Đầu này, ngay cả tiểu nhị còn có trưởng quỹ cu nở dê cảm thấy phòng khách không giống nhau bầu không khí, thế là không khỏi có chút khẩn trương cùng hối hận. Cái này hết sức căng thẳng bầu không khí sẽ không phải đánh lên A, tuyệt đối không nên đánh lên A, nếu là hai phen này đánh lên. Hán tiểu điếm còn có thể có muốn không ai sớm biết vừa rồi liền nói đầy ngập khách. Thoái thác Vân Lam bọn họ liền tốt. Nhưng mà đầu này tiểu nhị thì là cẩn thận từng ly từng tí cứng ngắc cười đi tới nói, khách quan, cần gì không hiểu. Vân Lam nhàn nhạt ngồi xuống, sau đó nói, chiêu bài đồ ăn, đều lên một chút, các ngươi nhìn xem nhân số xử lý A lúc này, cho dù là Khúc Nhan đều không có tâm tình gọi thức ăn. Đám người chỉ là uống trà, liền nói chuyện phiếm đều không có. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên tử y y hải môn một người học trò thanh âm truyền đến, các ngươi đây là cái nào môn phái á, làm sao rất lạ mặt. Chương 1519, cái gì phá môn phái, 3. Nghe được hắn cố ý mang theo loại kia ngả ngớn thanh âm, Vân Lam đám người không ai để ý tới hắn. Người kia chờ không được tiếng trả lời thanh âm có chút thẹn quá hóa giận, sau đó lại bị đè nén xuống dưới cười nói, ha ha. Nhìn tới vẫn rất thanh cao nha, chẳng lẽ còn nghĩ đến đám các ngươi là Lan Đình phái đệ tử. Vân Lam đám người y y nguyên không có để ý tới hắn, liền coi hắn là một con chó tại sủa. Quả nhiên, người kia giận, vỗ một cái mặt bàn nói, cái gì phá môn phái, liền cái lễ tiết cũng đều không hiểu. Nghe được hắn lời nói, hắn một bên cái bàn người nhân tiện nói, nhị sư huynh không nên tức giận, đây là phủ vân phái đệ tử. Không thấy được bọn họ ăn mặc mộc mạc như vậy sao, lịch luyện liền cái đạo sư đều không có. Nghèo như vậy môn phái, chỗ nào biết cái gì lễ tiết, chính là, chúng ta cho bọn họ mặt mũi phản ứng đến bọn họ đã coi như là nhìn lên bọn họ. Không biết trời cao đất rộng, thật sự coi chính mình vẫn là lấy trước đại môn phái A, nói không chính xác. Lần này tiên môn đại tuyển bên trên chúng ta cũng không nhìn thấy bọn họ đâu, ha ha ha ha, một cái nhanh phải sập tiệm môn phái thôi. Nhị sư huynh theo chân chúng nó tức giận chẳng phải là hưởng phí. Tử y y hải môn đám người toàn bộ đôi mắt lộ ra khinh miệt nhìn Vân Lam đám người một chút. Rốt cục, đầu này Khúc Nhan nhịn không được, hắn vô một cái mặt bàn liền đứng lên, ai mẹ hắn phải sập tiệm cả bàn luyện khí hậu kỳ còn cùng ra ra sủa trở về lại học tập mấy trăm năm trở ra, bằng không thì không thường thức thật đáng sợ. Khúc Nhan nói vừa xong, phù vân phái đám người liền không nhi nở đửa cờ cửa y nói đến. Tử y y hải môn đệ tử cơ hồ tất cả đều so với bọn họ đẳng cấp thấp hơn. Giống Vân Lam một bàn này, thấp nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ. Tại đại môn phái bên trong đều là thiên tài tồn tại, như thế nào những cái này nhị lưu tam lưu môn phái có thể so sánh cho nên, những người này để bọn hắn tiền bối thật đúng là nói qua đi. Nhưng mà tử y y hải môn như vậy phách lối, tự nhiên là bởi vì bọn họ có một cái tích cốc trung kỳ đạo sư. Cho nên lúc này nghe xong Khúc Nhan lời nói, bàn kia người chính là bá đứng lên hơn phân nửa, sau đó nhìn Khúc Nhan nói, tiểu tử ngươi nói cái gì đây là bị điểm tới chân đau. Đặc biệt là Khúc Nhan một câu kia, cả bàn luyện khí hậu kỳ. Luyện khí hậu kỳ dĩ nhiên không phải đẳng cấp thấp, thế nhưng là so sánh với phủ vân phái lần lịch lãm này tình anh mà nói, lại là tính thấp. Tu tiên giới kiêng kỵ nhất nói đúng là đối phương quá yếu, mà Khúc Nhan bộ kia khinh thường xem thường đối phương bộ dáng, mới là thật để cho bọn họ lòng tự trọng nhận lấy vũ nhục, cho nên tự nhiên không nhịn được. Ta nói, các người đám này hậu bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, trở về học một ít lễ nghi trở ra lịch luyện, không tránh khỏi về sau đi ra ngoài làm sao chết cũng không biết. Khúc Nhan hai tay đổi ngược nói ra. Nghe đầu này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội nhìn xem Điệp Ngữ, Mục Tử hai người nói, Điệp tỷ tỷ, Mục tỷ tỷ, không nghĩ tới bình thường nhìn đại sư huynh một bộ đần độn bộ dáng, cái này mắng người đến thế mà lợi hại như vậy ha ha, chính là, nhìn những tử y đi hải môn đó người, bất quá một đôi lời liền bị đại sư huynh khí dơ chân. Nhưng mà Điệp Ngữ nhẹ cười nhẹ nhỏ giọng nói, có thể là cùng Vân sư tỷ học áp Vân sư tỷ Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người hiếu kỳ nhìn xem đối diện bình tĩnh uống trà Vân Lam, bộ kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng phảng phất đối với chung quanh chuyện phát sinh hồn nhiên không biết đồng dạng. Bọn họ hiếu kỳ, chẳng lẽ Vân sư tỷ QNZ rất biết làm người tức giận, suy nghĩ một chút lôi đài thi đấu lúc, giống như xác thực đem cái kia Lâm Tịch chân nhân nhiều lần khí sắp bạo tạc. Đầu này Tử y y hải môn người nhìn xem Khúc Nhan, rốt cục nhịn không được. Bọn họ khuôn mặt âm trầm nói, ngươi thực cho là chúng ta không dám đem ngươi thế nào. Chương 1520, một cái so một cái phách lối, 4. Bọn họ mặc dù đánh không lại Khúc Nhan, thế nhưng là, bọn họ có sư phó A Tích Cốc kỳ tu sĩ, thế nhưng là gần với tu sĩ Kim Đan đẳng cấp. Đám này phù vân phái người. Liền cái đem ra được đạo sư cùng thai tức kỳ tu sĩ đều không có, liền đệ tử cũng là trúc cơ hậu kỳ thì thế nào còn có thể phách lối như vậy, chỉ cần bọn họ sư tôn vung tay một cái, đám người này liền không biết làm sao chết rồi lại còn dám khiêu khích bọn họ tử y y hải môn. Nghe được tử y y hải môn lời nói, Khúc Nhan cũng là cười lạnh nói, câu nói này, hẳn là chúng ta nói với các ngươi mới đúng, thực cho là bọn họ không dám đối với bọn họ thế nào bọn họ là khinh thường được không? Bằng không thì là bọn họ Vân sư tỉ một bàn tay, cũng không biết phiến chết các ngươi bao nhiêu người. Ngươi cái kia tử ý y hải môn đệ tử giận không kèm được. Sau đó nhìn bản thân chu bàn bên kia một thân hắc bảo trung niên nam nhân hai tay ôm quyển cung kính nói, sư tôn, bọn họ quả thực khinh người quá đáng. Phù vân phái các đệ tử nhìn xem bọn họ mắng bất quá liền cáo trạng hành vi quả thực trơ trẽn. Bất quá đồng thời cu nở dê cảnh giác lên, bởi vì xem xét người sư tôn kia đẳng cấp cũng rất cao. Khí tức cùng Ngô Duy sư tôn một dạng. Tóm lại bọn họ nhìn không thấu xác thực tu vi, chỉ cảm thấy sâu không lường được, rất mạnh. Quả nhiên, chủ kia bàn bên kia trung niên nam nhân nghe được nhà mình đệ tử cáo trạng, sau đó ngừng uống trà chén nước, tiếp lấy thanh âm khàn khàn nói, không biết các vị người phụ trách là vị nào, mặc dù lời nói là như thế này hỏi nhưng là ánh mắt hắn lại là nhìn về phía trước cao lớn thân ảnh nam nhân bóng lưng. Lý Thiên Tước, thai tức trung kỳ. Nam nhân này là bên trong đẳng cấp cao nhất, hẳn là người dẫn đầu. Cho nên, hắn lập tức liền xác định Lịch Tiễn Tước thân phận. Mà cảm thụ sau lưng truyền đến ánh mắt, Lịch Tiễn Tước cả người đều lộ ra mấy phần thờ ơ, chỉ là cho Vân Lam không chén trà thêm nước, đối với ở sau lưng truyền đến thanh âm hoàn toàn không đồng ý để ý tới. Rõ ràng lạnh lẽo cô quạng chẳng thèm ngó tới, để cho trung niên nam nhân sắc mặt lập tức liền kéo xuống. A nhìn tới các hạ là không chịu hòa giải, trong lòng của hắn băng lãnh sát khí phất qua, cái này phù vân phái đám người thực sự là một cái so một cái phách lối. Ngay từ đầu hắn không có hành động là bởi vì biết rõ cái này phù vân phái lao tổ rời núi, chỗ có chút bận tâm. Nhưng là nếu đối phương thực không biết tốt xấu, bọn họ giết bọn hắn lại có ai biết là ai làm, huống hồ liền phù vân phái bộ dáng này, coi như lão tổ đi ra cũng là vịn không nổi nát tượng. Đối với bọn họ tử y đi hải môn mà nói, y đi hải nguyên chẳng thèm ngó tới. Mà nghe được hắn lời nói, đột nhiên một đường giọng nữ nhàn nhạt truyền đến, muốn hòa giải tự nhiên có thể, chỉ bất quá, mời trước nói xin lỗi đi trước xin lỗi ba người để cho Tử Y Y Hải Môn đám người toàn bộ nhìn sang, chỉ thấy nam nhân kia bên cạnh ngồi một nữ nhân. Khuôn mặt phổ thông bình thường, tu vi nhưng chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng là nói ra lời lại là làm cho tất cả mọi người tức giận không thôi. Dựa vào cái gì các ngươi có tư cách gì để cho chúng ta xin lỗi chính là, một đám rắc rưởi, thực cho là chúng ta sợ các ngươi bất quá một cái luyện khí hậu kỳ, còn dám cùng chúng ta sư tôn nói chuyện thực sự là không biết xấu hổ. Nhưng mà, người kia còn chưa nói xong, đột nhiên đầu này thon dài ngón tay tại trong nước trà nhẹ nhàng xẹt qua, vô hình sóng nước mang theo khí lưu cường đại, viên kia giọt nước thế mà giống như lợi khí đồng dạng phi tốc đánh út về phía vừa rồi cái kia người nói chuyện. Người kia còn chưa kịp phản ứng, thế mà liền bị một giọt nước xuyên thủng lấy cái trán. Bất quá lập tức, đệ tử kia liền thẳng tắp ngã xuống ba nhờ một tiếng, trong đại sảnh vang lên. Lập tức, toàn trường yên tĩnh sau đó chỉ còn lại có một đường từ tính thanh âm nói, nhục phu nhân ta người, chết. Chương 1521, Vương giả phong phạm, nam. Là cái kia cấp bậc cao nhất nam nhân đầu này tích cốc kỳ trung niên nam nhân đôi mắt trừng lớn nhìn xem lịch tiện tước. Thai tức trung kỳ, một khỏa giọt nước liền có thể giết hắn một người trúc cơ hậu kỳ đệ tử đồng thời, ngay cả hắn cũng không có phát giác, cái này mới đáng sợ. Bất quá suy nghĩ một chút, đối phương thế mà ở bản thân mí mắt bên trong giết bọn hắn đệ tử, hơn nữa còn là bọn họ đệ tử bên trong đẳng cấp tương đối cao trúc cơ hậu kỳ. Thế là không khỏi phẫn nộ rồi. Sau đó vỗ một cái mặt bà nói, tốt ngươi một cái phù vân phái. Lại dám quang minh chính đại giết chúng ta Tử Y Y Hải Môn đệ tử. Mà nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam lại là lo lắng nói, không quang minh chính đại giết, chẳng lẽ lén lút giết liền có thể sao? Phốc phù vân phái đệ tử không biết là ai cười ra tiếng. Đầu này trung niên nam nhân rốt cục nhịn không được. Trong tay tiên linh lực khuyết tán ra sau đó thẳng tắp hướng về Vân Lam đi, tích cốc kỳ tu sĩ cũng không phải giả. Năng lượng cường đại nghiêng trời lệ đất, ngay cả chỉnh tiểu điếm đều cảm giác muốn nhấc lên. Trung quanh khách nhân toàn bộ dọa hướng ngoài cửa chạy tới, mà trưởng quỹ còn có tiểu nhị run chân nhìn xem một màn này. Thảm, thực đánh nhau lần này, hắn tiểu điếm thật đúng là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, đầu này đột nhiên một đường bóng trắng kinh hồng lóe lên xẹt qua, cao lớn thân ảnh giống như lưu quang trường kiếm trong tay nên đón tiếp lấy. Thấy không rõ khuôn mặt, đám người chỉ cảm thấy cái kia thân tư đã mê đảo ngàn vạn nữ đệ tử, bao quát Tử Y Y Hải Môn một chút. Tất cả mọi người nhìn xem Vân Lam đầu này, Vân Lam còn tại bình tĩnh uống trà, thế nhưng là bên cạnh nàng đã trống không một khối. Lúc này, màu trắng cao lớn bóng dáng cùng bóng người màu đen giống như hai bôi khí lưu cường đại. Đám người sẽ không nhìn cường giả chi tranh như thế nào cao thấp nhìn là luôn cảm giác thân ảnh màu trắng nước chảy mây trôi, không có nửa phần hạ phong màu trắng dây cột tóc đồng bền, và áo bay múa. Kiếm trong tay giống như khai thiên tích địa thần khí đồng dạng. Mà cái kia thân ảnh màu đen lại có một tia lảo đảo làm sao có thể trung niên nam nhân trong lòng kinh hãi. Đối phương, rõ ràng chỉ là thai tức trung kỳ a vì sao, lại có thể cùng hắn cái này tích cốc kỳ cường giả đánh bất phân cao thấp không, hoặc là hắn không muốn thừa nhận, đối phương kỳ thật so với hắn lợi hại. Cái kia một chiêu một thức, hắn bị kích chỉ có phòng thủ, không có nửa phần có thể tìm ra đối phương yếu điểm địa phương đến không, hắn căn bản là không thể công kích. Bị đối phương lăng lệ chiêu thức bức chỉ có lui lại. Lúc này, cho dù là người ngoài nghề đều có thể nhìn ra, trung niên áo đen nam nhân không địch lại bạch y liễu nam tử. Bất kể là phương diện chiêu thức, khí chàng bên trên, vẫn là linh lực phía trên đó căn bản không có khả năng, rõ ràng, hai người đẳng cấp liền chênh lệch một đại đẳng cấp. Làm sao có thể phát sinh sự tình này? Chung quanh Tử Y Y Hải Môn đệ tử cũng là từ vừa mới bắt đầu cao cao tại thượng ngạo khí chậm rãi tại nhà mình sư tôn bị cái kia áo trắng nam nhân từng bước đánh lui bên trong đồng dạng đem bọn họ khinh miệt còn có tự phụ toàn bộ bị phá nát sạch sẽ. Làm sao có thể đối phương lại còn nói so với bọn họ sư tôn còn muốn lợi hại hơn người hiểu đầu này? Phù vân phái các đệ tử càng là chấn kinh. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy vân sư tỷ phu quân đối địch. Lúc đầu cho rằng Vân Sư Tỷ đã thật lợi hại. Vân Sư Tỷ phu quân bình thường chỉ là tĩnh tĩnh hầu ở Vân Sư Tỷ bên người nhược hóa bản thân tồn tại cảm giác để cho người ta không thế nào chú ý. Bây giờ vừa ra tay cái kia toàn thân kinh thiên nhìn xuống thiên hạ khí thế nói cho bọn họ biết, nam nhân này, rất cường đại, cực kỳ cường đại. Thật lợi hại Vân Sư Tỷ, ngươi chỗ nào tìm tới nam nhân thật cường đại. Cái này thu phóng tự nhiên khí chàng, vương giả phong phạm mười phần. Lúc này một cái bóng lưng liền phong hoa tuyệt đại. Chương 1522, Vĩnh Cửu Im Miệng, 6. Mà trung niên nam nhân lại bị đánh liên tục bại lui, hắn nắm vuốt kiếm thủ đều có chút cứng ngắc. Thế nhưng là đối diện nam nhân lại là động tác không có chút nào nửa phần đình trệ, màu trắng tiên linh lực đối lên hắn lục sắc phong hệ linh căn, lực lượng căn bản là không lạc hậu nửa phần còn có mơ hồ mạnh mẽ hơn hắn vị đạo. Hai người giao chiến không được 3 năm chiêu, chỉnh cửu điếm cái bản đều biến thành một vùng phế tích. Ngay cả nóc nhà đều bị kiếm lưu trùng kích ra cửa sổ mái nhà. Chết rồi lần này đến bồi chết rồi. Quay tiếp tân trưởng quỹ cùng tiểu nhị ngồi xổm ở phía dưới, cảm thụ bên ngoài lốp bốp tiếng vỡ vụn thanh âm. Trưởng quỹ khóc không ra nước mắt, hôm nay tổn thất thật đúng là khá lớn, không cần ra ngoài, hắn đều biết bên ngoài sắp là bộ dáng gì tu tiên cường giả thị thí, không đem bọn họ tiểu điếm san thành bình địa đã coi là tốt. So với hắn, khóc không ra nước mắt còn có trung niên nam nhân. Hắn nhìn xem lịch tiền tước, rõ ràng thực lực đối phương chỉ là thai tức trung kỳ, thế nhưng là cái kia tiên linh lực còn có thực lực lại là so với hắn tích cốc trung kỳ còn muốn lợi hại hơn. Cái này căn bản liền không bình thường, chẳng lẽ đối phương áp chế đẳng cấp sao? Trung niên nam nhân cuối cùng tâm lý phòng tuyến cũng bị cái này một cái ý nghĩ mà đánh bại, kiếm trong tay buông lỏng. Sau đó chỉ tới kịp trông thấy nam nhân một đôi thâm thúy hẹp dài trong con ngươi một tia u quang xẹt qua, tiếp trong tay kiếm liền bị đối phương mượn lực mở ra. Tranh kiếm bị cắm vào một cái cọc gỗ bên trong, còn chưa kịp phản ứng, hắn cần cổ liền bị hàn quang phổ thông lợi kiếm đối lại. Xin lỗi. Nhàn nhạt hai chữ, mang theo băng hàn. Toàn trường đều ngẩn ra, đặc biệt là tử y y hề môn đầu này đệ tử, bọn họ không thể tin. Lại là bọn họ bên này thua. Nghe được nam tử lời nói, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Lịch hiển tức trường kiếm trong tay liền càng gần một bước, hẹp dài con ngươi khóa chặt hắn gợi cảm thanh âm thanh lạnh lùng nói, nhìn tới, ngươi là lựa chọn nghị vĩnh cửu im miệng, như nếu như không phải bởi vì đối phương là một môn phái, vọng nhiên đem cái này sư tôn giết sẽ cho phủ vân phái mang đến phiền phức, hắn sớm liền trực tiếp giết đối phương sẽ không nói nhảm lần thứ hai. Đương nhiên, hắn không sợ phiền phức, nhưng là Lam Nhi lại tất nhiên không nguyện ý nghe được lịch tiện tức lời nói. Trung niên nam nhân kia lập tức kịp phản ứng, sau đó cúi đầu nhìn xem trên cổ lợi kiếm dọa kinh hoàng đối với chung quanh đệ tử nói, còn không mau xin lỗi, thế là liền dẫn đầu hướng về phía lịch tiện tức còn có đầu này Vân Lam đám người nói, chúng ta sai, quên các vị bỏ qua chúng ta a, vừa rồi Vân Lam đã nói, muốn hòa giải, trước xin lỗi. Lần này không nghe, nhất định phải bạo lực giải quyết á, quả nhiên hiện tại liền oan. Lập tức, chung quanh tử y y hải môn các đệ tử liền toàn bộ khủng hoảng nói, chúng ta sai, chúng ta không nên khẩu xuất cuồng ngôn, quên đủ loại đại nhân tha thứ. Nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí đến cực điểm, không dám nói nhiều một câu cái khác nói nhảm, trừ bỏ sư tôn, thực lực bọn hắn căn bản không phải Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Nguyên Kha đám người đối thủ. Cho nên lúc này sư tôn bị chế trụ, nguyên một đám liền hoảng hốt chạy bừa. Tình thế lập tức nghịch chuyển, đầu này phù vân phái đám người vẫn như cũ hề phải ngồi tại vị trí trước uống trà. Bọn họ nghe những cái này xin lỗi thể xác tinh thần sảng khoái, bất quá về phần tha thứ không tha thứ, cũng không phải là bọn họ sự tình lúc này, bọn họ nhìn về phía Vân Lam, không biết nàng sẽ xử trí như thế nào, dù sao hiện tại Vân Lam mới là bọn họ người đáng tin cậy. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là mấy phần thờ ơ không hề quay đầu lại một lần nói. Tất nhiên tất cả mọi người bình an vô sự, cái này xin lỗi liền miễn cưỡng thu. Bất quá tất cả mọi người tầm cao cao nhất lên thế nhưng là Vân Lam lại là nói, tiểu điếm những cái này tổn hại đồ hư hỏng, tử ý ghi hải môn sợ rằng phải phụ trách ra. Chương 1523, tiền tổn thất tinh thần, 7. Đương nhiên, dù sao cũng là ra đến rèn luyện, cũng không phải động một chút lại đánh giết giết trêu chọc cừu hận giá trị không phải sao, cho nên Vân Lam vẫn là rất tha thứ. Nếu như đám người biết rõ nàng ý nghĩ nhất định sẽ nhịn không được nói, Vân sư tỷ, giống như mới vừa mới đối phương liền chết một hạ nhân á, vẫn là bị ngươi phu quân giết. Lần này lại còn nói bản thân tha thứ, nếu để cho người nghe tất nhiên sẽ cảm thấy run rẩy. Đây là tha thứ thời điểm bộ dáng, như vậy, không khoan dung thời điểm chẳng phải là rất đáng sợ bất quá, phù vân phái đệ tử lại là trong lòng dập dờn hưng phấn không thôi, còn là theo chân Vân sư tỷ đi ra sảng khoái. Nếu là theo chân sư tôn mà nói, như vậy tất nhiên là dĩ hòa vi quý, hoặc là chính là nhẫn một lần, lui một lần trời cao biển rộng. Tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi đắc tội môn phái khác, tuyệt đối sẽ không giống Vân Lam, khó chịu liền trực tiếp khai chiến, bạo lực giải quyết làm cho đối phương thần phục. Nghe được Vân Lam lời nói, Tử Y Liễu môn các đệ tử mới phản ứng được. Bọn họ nhìn xem lúc này lại sảnh, làm sao lúc này kéo tới vấn đề bồi thường, nhưng mà, đầu này trung niên nam nhân bất kể, bởi vì hắn cảm thụ trên cổ kiếm đã cách hắn lại gần thêm vài phần, băng lãnh xúc cảm để cho hắn đều nổi da gà. Thế là liền nhìn xem Lịch Tiễn tức nói, đại đại nhân, bồi bồi, chúng ta bồi. Quay tiếp tân trưởng quỹ còn có tiểu nhị đôi mắt bá sáng lên, một bên tiểu nhị nói, trưởng quỹ, lại còn có bồi thường trưởng quỹ cũng là kinh hỉ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vừa rồi cái kia một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng đồng dạng truyền đến, bàn tính, bút mực giấy nghiên. Nghe nói như thế, trưởng quỹ lập tức từ quầy hàng đứng lên, sau đó tinh tính toán bản, giấy trắng lập tức đến đông đủ. Bất quá khi nhìn đến lúc này toàn bộ khu phế tích tiểu điếm lúc vẫn không khỏi đau lòng. Lúc này trong khách sạn, trừ bỏ Vân Lam mấy cái hoàn hảo cái bàn bên ngoài, bắt đầu hắn toàn bộ thành mảnh vỡ. Bất quá suy nghĩ một chút có bồi thường lại lập tức con mắt khôn khéo hướng về Vân Lam cái bàn đi đại nhân. Hắn cung kính nhìn xem Vân Lam nói. Mặc dù Vân Lam chỉ là một luyện khí hậu kỳ, nhưng nhìn mọi người chung quanh cung kính bộ dáng liền biết thân phận không thấp. Tính toán, tổng cộng bao nhiêu tiền? Vân Lam đôi mắt nhẹ nhàng xoay một cái sau đó thản nhiên nói. Nghe nói như thế, trưởng quỹ đôi mắt sáng lên sau đó tiện tay nhanh chóng đang tính trên bàn tính đứng lên nói. Bẩm đại nhân, 100 cái bàn, 5.000 tiên linh tệ. Nóc nhà tu bổ, 500 tiên linh tệ. Tiểu điếm tổn hại, 1 vạn tiên linh tệ. Tổng cộng cộng lại, là 15.500 lượng tiên linh tệ. Lúc này toàn bộ đại sảnh, cũng chỉ có trưởng quỹ chấn động bản tính còn có thanh âm nói chuyện, nghe thế cuối cùng kết quả tính toán. Thử y y môn các đệ tử nguyên một đám giận mà không dám nói gì. Cái này rõ ràng cũng không phải là bọn họ bên này phá hư. Nhưng là bây giờ vẫn còn muốn toàn bộ tính ở tại bọn họ trên đầu. Lần này bọn họ ra đến rèn luyện kinh phí vốn là không nhiều, dạng này bồi thường về sau chẳng phải là liền phải dẹp đường trở về phủ hiệu mà đang khi bọn họ dị thường phiền muộn bên trong. Tiếp lấy cái kia luyện khí hậu kỳ nữ nhân tiếp tục mở miệng nói, ân, vậy liền cho một 100 vạn tiên linh tệ A trừ bỏ tiểu điếm 15.500 lượng tiên linh tệ bên ngoài. Cái khác 854.450 lượng tiên linh tệ liền xem như tổn thất tinh thần phí bồi thường cho phủ Vân phái. Giao tiền xong, các ngươi liền có thể đi. Nghe được Vân Lam mà nói, đầu này trung niên nam nhân kinh hô, cái gì 100 vạn tiên linh tệ trên người bọn họ tổng cộng mới nhiều như vậy tiên linh tệ, nữ nhân này tại sao phải vừa vặn hơn nữa, bọn họ hơn 100 tên đệ tử, không có tiên linh tệ, chẳng lẽ ăn xin trở về? Đương nhiên bọn họ có thể phát xạ tín hiệu để cho đồng môn tới đón bọn họ. Có thế là như thế này mà nói, hắn một gương mặt mo cu nở dê vứt sạch. Chương 1524, giả heo ăn thịt hổ, 8. Bồi vẫn là không bồi thường, băng lãnh kiếm tại hắn cần cổ tiếp tục đâm vào thêm vài phần, Lịch Hiển tức hẹp dài thâm thúy con ngươi khóa chặt hắn, môi mỏng khẽ mở nói. Trung niên nam nhân trong lòng khóc không ra nước mắt, cái này rõ ràng chính là hành vi cường đạo A bất quá. Hắn dám nói không sao, đặc biệt là nhớ tới vừa rồi người nam nhân trước mắt này lời nói. Không bồi thường, hẳn là để cho hắn vĩnh cửu ngậm miệng A. So với hắn cái mạng này, 100 vạn tiên linh tệ, vẫn còn là không tính là gì, chỉ bất quá trong lòng tương đối biệt khuất thôi. Không nghĩ tới trong truyền thuyết phủ Vân phái, lại là bộ dáng như thế, trước đó không phải đã nói rất dễ bắt nạt sao? Chẳng lẽ bọn họ gặp giả phủ Vân phái trong lòng cái kia hối hận A? Thế là, tại biệt khuất bên trong, trung niên nam nhân liền từ không gian pháp khí bên trong móc ra 100 vạn tiên linh tệ. Cảm thụ trống không túi chữ vật, thâm hắn cái kia nhỏ máu A sớm biết liền không miệng tiện treo chọc bầy thổ phỉ này. Bọn họ không đơn giản chết rồi một tên đệ tử, hơn nữa còn tổn thất 100 vạn tài chính. Nhìn trên mặt đất tiên linh tệ, Lịch Hiển tức lợi kiếm trong tay cũng không buông xuống. Trung niên nam nhân lập tức khủng hoảng nói, đại đại nhân, tiền đã để ở nơi này. Tiểu nhân có thế đi rồi sao? Một cái tích cốc kỳ tu sĩ thế mà sợ hãi bất ước như thế, cũng là không phổ biến. Mà đầu này Vân Lam thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi nói, nếu là lần sau gặp lại đến, chuẩn bị tiền tài nhiều một chút. Thế là vung tay lên, lưu lại 15.500 lượng tiên linh tệ, cái khác thu vào không gian. Đương nhiên, đây là làm vì bọn họ lần lịch lãm này kinh phí, vô duyên vô cớ được đến, loại này chuyện tốt vẫn là nhiều hơn đến tốt. Nhìn tới, bị người gây chuyện cũng là rất kiếm tiền. Nghe được Vân Lam lời nói, trung niên nam nhân nơi nào còn dám có lần sau a lần sau, nếu là nhìn thấy đám người này, nhất định phải đi vòng. Mà đầu này Lịch Điện tức mới đem trường kiếm trong tay nước chảy mây trôi bá thu vào bên hông bao kiếm bên trong. Trung niên nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang xẹt qua, kiếm đều không thấy, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Thế là lập tức không người một cái nói, tiểu tiểu nhân liền liền đi, lúc này đi. Thế là, không đến lập tức, cả tiểu điếm tử y y hải môn đệ tử toàn bộ vội vàng cũng như chạy trốn rời đi. Ha ha ha ha, một đám đồ hèn nhát. Khúc Nhan rốt cục nhịn không được cười ra tiếng nói. Chính là, vẫn là Vân sư tỷ phu quân lợi hại, chúng ta vô duyên vô cớ chiếm được một số tiền lớn. Đầu này Hiến Băng nhìn xem Lịch Điện Tước, đôi mắt tràn đầy sùng bái quan mang. Bọn họ không nghĩ tới, nguyên lai không đơn giản Vân sư tỷ lợi hại, Vân sư tỷ phu quân lợi hại hơn tiếp cận Kim Đan kỳ tích cốc kỳ tu sĩ cư nhiên như thế tùy tiện liền đánh bại. Thực sự là quá ngưu, một đôi biến thái phu thê tổ hợp. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết rõ, Lịch Điện Tước tu luyện đến nay bất quá mới hao tốn 1-2 tháng lời nói nhất định kinh hãi miệng đều không thể chọn. Đương nhiên, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người đã bị kinh hãi chết lặng, cho nên trong lòng kinh đảo hải lãng chỉ bất quá không có lộ ra ngoài thôi. Mà đầu này Vân Lam lại là nhìn xem đám người ung dung cười nói, yên tâm, chúng ta đoạn đường này, nhất định sẽ không thiếu tiền. Dạng này đưa tới cửa tài chủ, đại khái còn sẽ tới mấy đợt. Nghe được Vân Lam lời nói, đám người toàn bộ tà tà cười làm chứ ăn láo hổ cái gì, quả thực không nên quá sảng khoái. Mà đầu này trưởng quỹ QNZ là cao hứng thu hồi tiên linh tệ, sau đó nhìn Vân Lam đám người cảm kích không thôi nói, các đại nhân, đa tạ các ngươi vì tiểu lấy được phí tổn thất này. Hôm nay cơm này, coi như tiểu nhân mời. Chương 1525, Thiên Tài Địa Bảo, 1. Khoảng cách chú thiết thành chú khí giải thi đấu còn có 2 ngày, Vân Lam đám người sau khi cơm nước xong liền đợi tại tiểu điếm nghỉ ngơi, dù sao bên ngoài thực sự quá nóng bức. Cho nên tất cả mọi người không muốn ra ngoài. Bởi vì chú thiết thành nóng bức nguyên nhân, cho nên trong khách sạn cũng là dùng đặc chế vật liệu làm, tương đối mà nói sẽ thanh lương một chút. Thế là Khúc Nhan đám người liền trở về phòng tu luyện. Chỉ có Vân Lam còn có Lịch Điện Tước hai người ngồi ở trong phòng không có việc gì. Ngươi không cảm thấy cái này chú thiết thành bầu không khí có chút tờ kỳ quái sao? Vân Lam đứng ở bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài đường phố, nhữ nhữ mày nói. Lúc này nàng đã khôi phục dung mạo của mình, trắng nón dung nhan tuyệt mỹ hợp với một thân áo tơ trắng, kinh diễm để cho người ta không rời nổi mắt. Nghe được nàng lời nói, ngồi ở bên cạnh bàn Lịch Điện Tước, cũng là chậm rãi đứng dậy sau đó đi đến phía sau nàng ôm eo hết nàng. Nghiệp trướng khuôn mặt mang theo tà mị quan mang, hẹp dài trong con ngươi thâm thúy một mảnh. Hắn môi mỏng khẽ dương lên nói, không bằng, buổi tối đi điều tra một phen điều tra đi nơi nào điều tra. Vân Lam hiếu kỳ quay đầu lại. Nhưng mà, Lịch Điện Tước tại nàng chóp mũi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn sau đó nói, ta nghĩ Lam Nhi cu nở dê cảm thấy. Cái này chú thiết thành không là rất lớn, thế nhưng là liền cái này một mảnh diện tích khí hậu mới là như thế. Nói là bởi vì hầm hỏa duyên cớ thế nhưng là cũng không trở thành ngay cả chúng ta những người tu tiên này cũng vô pháp chống đối hơn nữa. Vừa rồi Khúc Nhan nói tới trong cơ thể hắn hỏa linh căn đều có mơ hồ dị thường. Như vậy, tất nhiên nói rõ, chỗ này địa giới không đơn giản. Vân Lam nghe xong, trong đầu hiện lên một tia cái gì sau đó đôi mắt sáng lên nói, ta thử xem tu luyện một chút hỏa linh căn. Thế là, nàng nói xong liền quay người hướng từ trên giường đi. Đồng thời co lại chân đến. Vân Lam nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó thần thức tiến vào trong đan điền, cảm thụ bản thân hỏa linh căn, tiếp lấy tiến vào minh tưởng. Rất nhanh, nàng hỏa linh căn liền sinh động hẳn lên. Nhưng mà, đột nhiên lúc này, nàng giữa thần thức chiến thanh âm truyền đến. Chủ nhân, không dùng. Ở trong đó hỏa nguyên tố không thể dùng để nhân thể tu luyện, ngược lại có điểm giống dị hỏa. Cái gì dị hỏa? Vân Lam con mắt vẫn như cũ nhắm cùng chiến câu thông lên. Ân, nếu như cái này dị thường tu luyện liền có thể khiến người ta phát hiện không tầm thường, chẳng phải là tất cả mọi người phát hiện cái kia bảo bối? Chiến tiếp tục nói. Vân Lam kinh ngạc, ngươi là nói, nơi này có bảo bối không sai, chủ nhân, khí hậu kỳ lạ, tất có thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá, chủ nhân phát hiện những cái này dị thường, chưa hẳn những người khác không có phát hiện cho nên, chiến nghĩ. Vật kia tất nhiên rất khó tìm. Ngươi có thể cảm giác được tại vị trí nào sao? Vân Lam hỏi. Đương nhiên, chủ nhân. Chiến quét hình một chút liền có thể biết được khá là đắc ý thanh âm truyền đến. Người khác khó tìm đồ, làm sao có thể so qua nó điện tử máy quét ở nơi nào dưới mặt đất. Vân Lam từ từ mở mắt, sau đó khỏe miệng khẽ dương lên. Làm sao như thế vui vẻ, chẳng lẽ có dị thường gì? Lịch điện tức hể vải tựa ở bên giường, toàn thân áo trắng phong hoa vô song, yêu nghiệt tuấn mỹ để cho người thần hồn điên đảo. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chậm rãi cười một tiếng sau đó nói, khí hậu kỳ lạ, tất có thiên tài địa bảo, cái này chú thiết thành dưới mặt đất, thế nhưng là có bảo bối. Cho nên, chúng ta ban đêm đi điều tra một phen. A, cái kia ngược lại là có ý tứ. Lịch điện tức gợi cảm từ tính thanh âm nói. Hắn nhướng mày nhìn xem Vân Lam sau đó cao lớn thân ảnh chậm rãi tới gần, mặt mày lộ vẻ cười. Phu nhân, bây giờ cách ban đêm còn sớm đâu, ân xác thực, vậy có muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi? Vân Lam cũng không phát giác nguy hiểm nói. Ai biết, con nào đó yêu nghiệt cầu còn không được tốt, từ tính thanh âm nói xong cũng nhu hòa ngã nhào xuống. Phu nhân, trước tiên đem buổi tối bù đắp lại à. Chương 1526, 7 người thiếu niên, 2. Ban đêm. Lại dùng qua bữa tối về sau, Vân Lam liền cùng Khúc Nhan đám người lấy tu luyện làm lý do cùng Lịch Điện tức hai người tiến nhập gian phòng, tiếp lấy đợi cho đêm khuya hai người liền mặc vào nhẹ nhàng áo thơ trắng, từ sau cửa sổ nhảy xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mái hiên, sau đó hai người liền lách mình tại nơi hẻo lánh ra đường phố. Nghe nói, ở nơi này chú thiết thành bên ngoài cách đó không xa có một cái tiểu sơn, ở trong đó có một cái hoang phế hỏa hầm động. Trong hầm động không có gì, nhưng là hầm động phía dưới, lại là có một chỗ nham tương. Vân Lam chậm rãi nói. Lúc này, hai người khôi phục dung mạo. Tại không cần che giấu tình huống dưới, ngược lại để làn da hít thở không khí, cho nên không có để ý trên đường phố nhìn si người qua đường. Thật là tươi đẹp anh Tuấn một đôi bích nhân A, chẳng lẽ từ vẽ lên đi tới tiên nhân chậc chậc. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo như thế mỹ nhân đây. Ở tại bọn họ kinh ngạc đến ngây người bên trong, cái kia một đôi ngọc người đã càng chạy càng xa. Bọn họ lại nhớ tới đến, vẹn vẹn cũng cảm thấy có phải hay không ảo giác, nhưng mà, đường phố đầu này, có một cái bạch đi ghi nữ tử đi ở trên đường phố, bên cạnh đi theo một tiểu nha hoàn. Làm sao trên đường phố náo nhiệt như vậy, bọn họ đang nghị luận cái gì? Bạch tỷ gì hả? Nữ tử hiếu kỳ nói. Nghe được nàng mà nói, một bên tiểu nha hoàn hiếu kỳ kéo qua một người đi đường sau đó hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi đang nghị luận cái gì? Người đi đường kia xem xét nha hoàn sau đó liền thấy được nàng một bên bạch tỷ gì hả? Nữ tử có chút ngẩn người, tốt nữ tử xinh đẹp, bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi nữ tử kia, lại cảm thấy trước mắt vị này kém không ít, thế là lấy lại tinh thần nói, là như thế này, vừa rồi trên đường đi qua một đôi người ngọc, sinh vậy thì thật là tiên nhân hạ phàm, cực kỳ tuấn mỹ xinh đẹp. Nam phảng phất thiên thần, nữ càng là kinh diễm mười giờ, coi như tiểu thư nhà ngươi cũng là không so được. Nghe lời này một cái, bạch y ghi nữ tử biểu lộ có chút cứng đờ. Sau đó nhân tiện nói, đa tạ cáo chi. Người đi đường kia cái này mới phản ứng được, bản thân vừa rồi giống như nói đối phương không bằng trước đó nữ tử kia. Thế là lập tức quấn bách khoát tay nói, không, không cần tạ ơn. Sau đó nhanh chóng trốn tựa như đi thôi mà đầu này, tiểu nha hoàn thở phì phò nói, tiểu thư, người này tất nhiên là chưa thấy qua cảnh đời gì, tiểu thư nhà ta ngươi thế nhưng là thiên sơn đệ nhất mỹ nhân nhi, chân chính tiên tử, những người này thực sự là không biết hàng. Nghe được nha hoàn lời nói, bạch y nữ tử chỉ là sờ sờ mặt nói, không cần trách hắn, ta che giấu một chút dung mạo. Hắn tự nhiên nhi nở không do ra nở dê. Mặc dù nói thì nói thế, thế nhưng là nàng hiện tại dung mạo cũng là cùng nguyên bản bộ dáng 7-8 phần. Thế nhưng là người kia lại còn nói bản thân không bằng trước mặt nữ nhân kia, nàng tự nhiên không cam tâm. Tiểu thư, Thiên Sơn lần này cũng phải tham gia tiên môn đại tuyển sao? Nếu để cho những cái kia tiên môn biết rõ chẳng phải là hù chết tiểu nha hoàng? Nghịch ngợm nói, ngữ khí hơi có chút kiêu ngạo. Nghe được nàng mà nói, bạch y hề nữ tử liền lập tức chặn lại nói, ở bên ngoài, không nên tùy tiện nâng lên Thiên Sơn hai chữ, để tránh phiền phức đã biết tiểu thư. Nha hoàn thẻ lưỡi. Nếu như bên ngoài những người này biết rõ bọn họ lại là Thiên Sơn người tới, lại phải hành chín khấu sáu bái chi lễ, xác thực phiền phức vô cùng. Mà bạch y hề nữ tử tiếp tục nói, nhị sư thúc năm ngoái cứu 7 tên thiếu niên, thế mà toàn bộ đều là thiên linh căn nội tình. Quên chuyện này thế nhưng là chấn kinh toàn bộ Thiên Sơn. Thiên linh căn mặc dù tại Thiên Sơn không phổ biến, thế nhưng là lập tức xuất hiện 7 cái, cũng là khó được. Nghe được bạch tí ghi nữ tử lời nói, tiểu nha hoàn mới phản ứng được sau đó nói, thế nhưng là, chuyện này cùng tiên môn đại tuyển có quan hệ gì chúng ta gần đây không phải là không để ý tới những chuyện này sao?